Đại Thành Đệ Nhất Hoàng Khố, tập 2. Chương 11. Dận Tổ không tức giận, cười rồi nói: "Còn là Thái tử điện hạ hiểu rõ thần đệ. Thần đệ từ nhỏ không phải là lá gan đặc biệt nhỏ rồi sao? Bất quá như chuyện lần này, đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng ảm đạm, nha đầu kia một thân bạch y, tóc tai buồn xõa mò tới trước giường, mặt bôi phấn trắng bệch, môi lại thoa đỏ như máu. Nửa đêm mở mắt, thực sự là cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cũng may mấy năm nay có đặng thái y không ngừng giúp thần đệ điều dưỡng, bằng không chỉ một chút như vậy, phóng chừng thái tử điện hạ cũng không còn được gặp thần đệ nữa rồi." Khang Hy nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nặng nề dằn mạnh chúng ta: "Người đâu rồi? Nhi tử đã phái người tiễn các nàng đi thôn trăng." Khang Hy không vui, nhíu mày nói: "Loại nô tài không hiểu quy củ này, chỉ cần đánh chết liền xong việc, giữ lại làm gì?" "Hoàng A Mã, người cũng biết con nhát gan mà, vốn đã bị nàng làm cho quảng sợ. Nếu nàng thực sự chết đi, con còn có thể ngủ ngon giấc hay sao?" "Hoàng A Mã yên tâm, con tự nhiên không có để nàng sống tốt đâu, chỉ là giữ lại một cái mạng thôi." Dận Trinh chớp mắt: "Aloka, nha đầu kia sao mà gan lớn vậy? Nội vụ phủ không phải là dạy dỗ quy củ rồi sao?" Tình nết của các vị chủ tử trong hậu cung, người bên dưới sao không hiểu rõ. Dận Tổ tính tình tốt như thế. Nhưng buổi tối, phòng ngủ tuyệt không cho người ở lại, nhất là nữ nhân. Nội vụ phủ nếu đã biết đưa người tới chỗ Dận Tổ, không có khả năng không chỉ điểm các nàng. Dù sao nếu thực sự xảy ra chuyện, nội vụ phủ là kẻ đầu tiên không thoát thân được. Dận Tổ tán dương nhìn y một cái, lời này tiếp được rất là tốt. "Hờ, cái này sao lại không dạy qua quy củ? Đừng nói nội vụ phủ, mà ngay cả ma ma bên người của ngạch nương, nô tài trong phủ của ta, thậm chí là đích thân ngạch nương cũng đã căn dặn rồi. Nào biết nha đầu kia ăn phải thuốc mê quay." Nhún nhún vai rồi nói tiếp: "Lúc này á, ta mặc kệ nàng, trước cứ nhốt lại tại thôn trang làm vài cái việc thô sử gì đi. Nếu chịu đựng được á, thì cái gì biên doanh biên thành đưa qua một vòng. Như vậy mà vẫn chưa chịu khai á, thì ta xem như xương cốt của nàng cứng, cứ dứt tại đó làm quân kể cả đời, coi như là khao thưởng bình quân." "Thôi được rồi, Dận Trinh á, ngươi cũng nghìn vạn lần không được nói lại cho ngạch nương. Ngạch nương không thích ta làm những việc như vậy đâu." Dận Nhân cau mày nói: "Giết người á, bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất. Lúc để làm nhục một nữ tử yếu nhược như vậy còn phải quá phận rồi hay chăng? Không phải chỉ là nóng lòng xuất đầu, tự tiến chấm tịch mà thôi. Đây cũng nào xem như là sai lầm lớn." Dận Tổ thản nhiên nói: "Ở trong lòng của Thái tử Điện Hạ, những sự tình như là thiếu chút nữa lấy mạng đệ đệ, cho tới bây giờ đều là việc nhỏ." Sắc mặt Dận Nhân nháy mắt trở nên xanh bét. Khang Hy trách mắng: "Dận Tổ." Dận Tổ đứng dậy: "Hoàng A Mã thứ tội, trên người nhi tử còn có chút việc xin cáo lui trước. Trên vai Hoàng A Mã còn gánh dặn Lý Giang Sơn, trăm dặn Lê Dân. Nhi tử là người trưởng thành, tuy không thể dù Hoàng A Mã phân ưu, thế nhưng cũng không thể ngay có một mẫu ba phần đất nhà mình cũng không có quản được, còn phải để cho Hoàng A Mã phải quan tâm." Thấy Dận Tổ không đợi Khang Hy gật đầu, liền xoay người rời đi. Dận Trinh vội vàng đứng dậy: "Aloka." Dận Tổ xem như không nghe thấy, phất áo bỏ đi. "Hoàng A Mã, ngài đừng trách lục cao quân quân ấy." Đáp lại y chính là một chung trà đập vào vách tường, vỡ nát. Hương trà thơm ngát từ đó chảy ra, màu sắc nồng đậm dọa người. Dận Trinh sợ tới không nói nên lời, mở to mắt nhìn Khang Hy, nhanh chóng rời khỏi. Dận Nhân chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt Dận Trinh: "Huynh đệ các ngươi, thật đúng là tốt, rất là tốt." "Lục ca, Lục ca." Dận Tổ quay đầu lại, thấy Dận Trinh chạy như bay tới, cau mày hỏi: "Sao đệ tới đây? Trộm chạy ra ngoài hả?" "Ta có xin phép nghỉ mà." "Lục ca, Hoàng A Mã vừa rồi đã ném chung trà đó." Dận Trinh mở to mắt: "Lục ca, ngươi vừa đây là Hoàng A Mã liền ném chung trà đó." "Tao biết mà." Y cũng đâu phải kẻ điếc, động tĩnh lớn như vậy sao không có nghe. Ở trước mặt Khang Hy còn có người nào dám ném đồ hay sao? "Vậy mà ngươi còn Hoàng A Mã đâu có ném trước mặt ta đâu, Dân Tô nhún nhún vai. Dân Trinh trợn mắt há mồm. Ôi ôi Lục ca, Lục ca của ta, ngài chọc Hoàng A Mã giận như vậy mà con có thể bình tĩnh? Dân Trinh, ngươi đừng có lo, Hoàng A Mã không có phát giận trước mặt ta. Hơn nữa cái chung trà kia cũng chưa chắc là ném cho y nhìn. Ủa sao vậy? Bởi vì ta có bệnh mà. Làm phụ thân trước mặt nhi tử có tâm tật, vô luận có lại tính tình gì đều phải thu liễm. Không ai có thể giả vờ sủng nịnh một người vài mươi năm, bởi vì mặc kệ ngay từ đầu là ôm mục đích gì, đợi ngày tháng lâu rồi, chờ sủng nịnh đã thành thói quen, giả cũng thành thật. Huống hồ người kia còn không phải là địch nhân, mà là thân nhi tử, có thể khiến ngài hơi hơi kiêu ngạo. Lúc ban đầu có thể là vì áy náy, có thể vì thương tiếc, có thể là vì những đứa con trai khác không thể dùng túng như vậy, nên mới dốc hết sức sủng nịnh đau lòng y. Ở đoạn thời gian đó, ngài đối với y thậm chí còn tốt hơn cả thái tử. Mãi tới sau này, cái loại sủng nịnh đau lòng này đã thành thói quen. Có đôi khi ngay cả Khang Hy cũng sẽ sản sinh ra ảo giác mình chỉ có một nhi tử là Dận Tụ. Ôm y đi thượng thư phòng học bài, đích thân hỏi những món y thích ăn, giúp y ăn bày tiểu trù phòng, phần phó nại nảy mà am hiểu dược thiện trong coi. Đặt y lên đầu gối, cầm tay y dạy y viết chữ, dạy y dùng que tính, dạy y tiếng Mãn, tiếng Mông, tiếng Anh các loại. Dễ dàng tha thứ y thỉnh thoảng phát hờn dỗi. So với những nhi tử ôn thuần và đám thề thiếp, đứa nhi tử có tâm tật tiền thân này lại hoạt bát tới kỳ cục. Thích bám giường lại không chịu đi học, sẽ ham chơi không chịu đúng giờ đi ngủ, sẽ trộm uống ngự tụ của ngài say tới ngã trái ngã phải. Nói không uống thuốc liền không uống thuốc, cho dù ngài trừng mắt trợn râu mép vỗ bàn bơm bóp cũng không có tác dụng gì, bởi vì ngài tịch thu cung tên của y. Y tức giận vài ngày không chịu nói chuyện với ngài, mãi tới khi ngài lệnh cho hạ nhân làm một bộ cung tiễn nhỏ cho y, y mới chịu trưng ra vẻ mặt hoan hỷ. Khi có hứng thú liền yêu thích, bưng trà rót nước, xoa lưng đấm vai ân cần tới không chịu được. Đợi khi đồ vật tới tay, nếu không phải ngài sai người truyền triệu, liền kiên quyết không có tới gặp. Có lẽ đây mới là cảm giác làm phụ thân. Khang Hy chỉ có ở trên người của Dận Tụ mới tìm được cảm giác vừa bất đắc dĩ lại sủng nịnh như các đại thần nhắc tới nhị nữ của mình. Giữa lúc tất cả mọi người đều ao ước sự sủng ái Dận Tụ nhận được, thì lại không biết Dận Tụ một mực như đang đi xiết trên dây. Ở trước mặt Khang Hy, y không quá càng quấy, cũng không thể quá ngoan ngoãn. Nếu quá làm loạn, sẽ khiến Khang Hy chán ghét vứt bỏ. Quá ngoan ngoãn thì Khang Hy sẽ quen với việc y có ngoan ngoãn cả đời. Một khi y không còn nghe lời, Khang Hy sẽ cảm thấy bị lừa dối, bị thương tổn, sau đem y vứt bỏ như món đồ hư hỏng. Ý vào cảm giác áy náy ban đầu của Khang Hy và tâm tật trên người mình, Dận Tụ từ từ đùa bẩn chút tính tình của tiểu hài tử, từng chút rèn đúc sự nhẫn nại của Khang Hy với mình. Tới bây giờ cho dù y mất hứng xoay người rời đi, Khang Hy cũng chỉ ném chung trà sau lưng của y. Hơn 10 năm qua, kỹ năng đi xiết trên dây và diễn xuất của Dận Tụ đã đạt tới cực điểm. Lúc ban đầu mới tới còn cẩn thận như đi trên băng mỏng. Hiện tại thành thạo, hành vi thái độ khi ở bên cạnh Khang Hy cũng sớm trở thành bản năng không thể phân rõ thật giả. Giống như sự quan ái của Khang Hy với y, chỉ sợ ngay cả bản thân Khang Hy cũng không biết được chữ quan ái kia còn cần thêm vào hai chữ tận lực hay không. Vừa ra tới cửa cung đã thấy xà mã của Dận Chân dừng ở ven đường. Dận Tụ vẫy lui xa phu của mình, nhanh chóng bò lên. Lộc gia, xe của tứ ca thật là keo kiệt á. Ngươi đi xe ngựa của gia, mang nản lô tới đây. Chưa thích, nản lô là lò sưởi than lại nhỏ. Sa phu của Dận Chân trưng ra vẻ mặt đau khổ nhìn Dận Tụ. Lục gia, ngài có thể hay không nói tại thực sự không làm chủ được. Nếu đổi một người khác, hắn đánh chết cũng không dám cho đối phương lên xe. Thế nhưng đây là Lục A Ca, người ngoài có thể không rõ. Thế nhưng hắn làm người hầu hạ bên cạnh Dận Chân, sao không biết chủ tử với người này có bao nhiêu bất đồng. Dận Tụ kinh ngạc. giao cho ngươi làm chủ sao? Sa phu ngẩn người, tự tát mình mấy bạt tay, thành thành thật thật đi lấy đồ cho vị tố tông này, còn mang điểm tâm và trà nước trong ngăn ngầm dọn cho y hưởng thụ. Vừa rồi Dận Tộ không thấy Dận Chân ở bên cạnh Khang Hy, hẳn là đi gặp Đức Phi. Quan hệ hai mẹ con bọn họ, mặc dù có sự nỗ lực hàn gắn của Dận Tộ, đã không còn tựa như nước với lửa ban đầu. Thế nhưng mỗi khi gặp nhau, cũng đâu có gì để nói. Vậy nên lần nào Dận Chân tới cùng của Đức Phi, cũng không lưu lại quá lâu. Quả nhiên chưa đợi lâu lắm, Dận Chân đã đi ra. Dận Tộ vốn định trốn trên xe Dận Chân để chờ. Đợi hắn tới gần thì nhảy ra hù. Lúc này nhìn thấy người cùng đi với đối phương, nhất thời hối hận mình đã lỗ mãng. Nhanh chóng nhảy xuống. Tôi cậu, tôi tẩu. Dận Chân ừ một tiếng. Có việc sao? Dận Tộ ngại ngùng. Không biết tứ tẩu cũng ở đây, chứ định đùa với tứ cậu một chút. Tứ tẩu chớ trách đệ lỗ mãng. Có lẽ vì Hoàng Quý Phi Đông Giai Thị đi sớm, vì muốn củng cố cảm tình của Dận Chân và gia tộc, Đồng Quốc Cương chủ động xin Khang Hy chí hôn, đem cháu gái gả cho Dận Chân. Hiện tại hai người thành hôn cũng đã được hơn một năm. Tiểu Đồng Giai Thị rất ít ra ngoài, Dận Tộ chỉ từ xa nhìn thấy vài lần trong hôn lễ và mấy lần đại yến. Nghe nói người là do Dận Chân tự chọn, lại có danh nghĩa biểu muội. Hắn là cực hợp tâm ý. Lúc này gần gũi quan sát, quả nhiên quốc sắc thiên hương. Chi tiết dáng dấp có chút tiều tụy, đôi mắt rưng rưng, thần tình đáng thương. Hóa ra sở thích của tứ ca là như vậy. Tiểu Đồng Giai Thị miễn cưỡng, cười cười nói không có dám. Tại giờ nàng vừa dặn, gặp được tại cung của Ngạch Nương, không phải là cùng đi. Ta còn có việc, nàng về trước đi. Một câu sau là nói với Đông Giai Thị. Đông Giai Thị muốn nói lại thôi. Dận Tộ rất nhanh cười rồi nói. Đây chỉ là nhàm chán, muốn tìm tứ ca xin chén trà để uống thôi. Tứ ca vẫn là trước đưa tứ tẩu về. Đợi quay đầu lại, để lại sẽ tìm tới. Dận Chân không để ý tới y, trực tiếp lên xe. Còn không đi sao? Dận Tộ đành phải mỉm cười xin lỗi Đông Giai Thị, xoay người lên xe ngựa. Sa phu nhận được phân phó liền quốc rồi. Bánh xe lọc cọc lăn trên đường đá. Dận Tộ nhìn qua cửa xe thấy Đông Giai Thị còn đứng tại ven đường, si ngốc nhìn theo mã xa rời đi. Cảm giác tội ác bất chợt nảy sinh, buông mạnh mà nói. Tứ ca, có phải Ngạch Nương lại làm khó tứ tẩu? Dận Chân từ chối cho ý kiến. Tứ ca cũng biết, mặc kệ nàng có bao nhiêu lấy lòng khôn khéo, chỉ bằng họ của nàng thì Ngạch Nương không có khả năng yêu thích nàng đâu. Tứ ca không bằng cứ để nàng ít tiến cung thêm vài lần. Ngạch Nương không phải là loại người thích chủ động tìm người dằn vặt. Không nhìn thấy thì sẽ tự nhiên không có làm khó nàng nữa. Đôi mắt Dận Chân đen kịch nhìn Dận Tộ. Dận Tộ nhấc tay đầu hàng. Để bất quá chỉ nói vài câu thôi, tứ ca sẽ không có ghen tị chứ. Để hôm nay vẫn là lần đầu tiên nói được với tứ tẩu mấy chữ. Lần Ngạch Nương gọi nàng tới. Dận Chân thản nhiên. Ngạch Nương cũng không có làm khó nàng. Tính tình của nàng vốn dĩ đã như vậy rồi. Tính tình như vậy sao? Nghe giọng điệu bình thản hờ hững, xem ra cảm tình của Dận Chân với Đồng Giai Thị không sâu sắc như người ngoài đã truyền tụng. Nhất thời không còn gì để nói. Hai người đã hơn 10 năm chưa từng ngồi chung với nhau bình tĩnh trò chuyện như thế. Nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Thế nhưng cảm thấy cứ yên tĩnh mà ngồi, tựa hồ cũng không tệ cho lắm. Chẳng biết qua bao lâu, mã xa dừng lại, bên ngoài truyền tới thanh âm của Sa Phu. Dạ ơi, tới rồi. Cũng như khi còn bé, Dận Chân xuống xe trước, sau xoay người đến Dận Tộ. Dận Tộ do dự một chút, mới đặt tay vào bàn tay to, có chút mệt nhọc thô ráp của Dận Chân, mượn lực nhảy xuống. Đây là chỗ nào vậy? Để không phải nói muốn uống trà sao? Chương 12. Tại quán trà Dụ Thái, Dận Tộ nhìn tấm biển hiệu mộc mạc có chút quán thần, Cái tên này rất quen thuộc, là nghe qua ở đâu. Đợi khi vào cửa, chợt nhớ, đây không phải là tên của quán trà trong tác phẩm Trà Quán của Lão Xá Tiên Sinh. Lẽ nào quán trà trăm năm trong tác phẩm của Lão Xá Tiên Sinh thực sự có mấy trăm năm lịch sử? Nhìn thấy tên gọi quen thuộc, Dận Tộ không khỏi dẫn theo vài phần hiếu kỳ. Đợi khi tiểu nhị đưa bọn họ tới nhã gian, liền hăng hái bừng bừng mà nói. Tôi cả, không bằng chúng ta ngồi ngoài sảnh thôi. Trong quán trà tam giáo cửu lưu mọi người đều có. Nếu để kẻ không có mắt nào đụng phải, chẳng phải là tìm việc cho cổ môn đề đốc sao? Họ chỉ ngồi một chút thôi mà, sao có thể xui xẻo vậy? Hiện nay khắp kinh thành đều là đám đệ tử Bắc Kỳ đá gà đấu chó. Người như ngươi nếu ngồi trong đại sảnh, không qua bao lâu liền sẽ có đánh nhau. Cái gì gọi là người như ngươi? Như ta thì làm sao? Dận Tộ thầm oán trong ngực, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn theo Dận Chân lên nhã gian trên lầu. Đợi ngồi xuống, Dận Chân mới nói. Chỗ này có thể yên tâm nói chuyện. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói đi. Kỳ thực không có chuyện gì. Dận Tộ chỉ là không muốn tiếp tục không tự nhiên như vậy với Dận Chân mà thôi. Bất quá ngoài miệng lại nói. Là có chuyện muốn xin Tứ Ca hỗ trợ. Nói. Dận Tộ kể đơn giản chuyện trong hai hôm nay. Hắn ở trong cung giết chết một cung nữ, bị Hoàng A Mã phát giác, liền muốn hất một chén nước bẩn tương tự lên người của đệ. Quả là nghĩ thật đẹp. Thậm chí nếu cung nữ kia thực sự dọa cho đệ có chuyện mới là tốt. Nếu không vậy thì chỉ ít cũng sẽ chụp được mũ sát nhân đỏ tỳ trên đầu của đệ, cùng với ngạch nương. Đợi tới khi hắn loan truyền cái chuyện này đó, bất kể thân thể đệ như thế nào, người ngoài cũng chỉ biết nói là đệ bạo ngược hiếu sát thôi. Nếu không phải tâm tật của y nửa thật nửa giả, hơn nữa việc nằm ác mộng của y thuở nhỏ đều là bịa đặt gạt người, hiện tại y nhất định còn nằm trên giường bệnh, mà hai cung nữ kia hiển nhiên không cần phải nói, đã bị đức phi xử tử. Xác định là hắn làm sao? Dận Tộ lắc đầu. Đợi lừa thẩm vấn, nhưng mà đợi nói với hắn sẽ thẩm, để sớm đã phái người tống hai cung nữ kia rời khỏi thành, chỉ đợi hắn động thủ thôi. Nếu không phải hắn, dĩ nhiên là không cần hạ thủ, mà đợi cũng không có vu oan hắn được, không phải sao? Muốn ta làm cái gì? Để lệnh người phía dưới tận lực làm lớn chuyện, nhưng mà bất luận là hắn cũng được, Hòa A Mã cũng được, chỉ sợ đều không muốn thấy một cái màn như vậy. Bọn họ nếu đã một lòng muốn đè xuống, vậy thì cho dù chết vài người, căn bản cũng không đánh động được. Đợi ở trong quan trường không có giao thiệp, vậy nên... Dận Chân trầm ngâm chốc lát. Để đưa người cho ta, để ta làm. Người là từ trong phủ đệ đưa đó. Tứ Ca cho dù có làm sạch sẽ hơn nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn không để lại dấu vết. Hơn nữa đệ căn bản không nghĩ là gạt Hoàng A Mã. Người dám hỏi đệ thì liền dám nhận. Thế nhưng mà Tứ Ca vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Miễn cho bị chính đệ kéo xuống nước cũng không nói, lại khiến sự trả thù quang minh chính đại biến thành âm mưu quỷ kế. Tuyệt không thể đem chuyện này biến chất trở thành hoàng tử, quan viên câu kết mưu hại thái tử. Dận Chân gật đầu. Yên tâm. Dận Tộ vươn tay bắt lám trà, định rót cho cả hai thêm một chung. Dận Chân đè tay y, lắc đầu nói. Trà này quá nồng, không thích hợp cho người uống. Trà là tiểu nhị để lại trước khi ra, là loại nhã gian miễn phí cung ứng. Trà bọn họ gọi vẫn chưa có tới. Đang nói, một thanh âm réo rắt dễ nghe từ bên ngoài truyền vào. Tứ gia. Dận Chân rút tay về. Vào đây. Nhã gian không tiếng động mở ra, một thiếu nữ yếu điệu xinh đẹp tuyệt trần bước nhỏ mà tiến vào, bày hai chung trà lên bàn, chậm rãi mà rót. Động tác của nàng lưu sướng ưu mỹ, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, thanh âm càng thêm êm tai. Đây là phổ nhị tứ gia thường dùng, đây là dưỡng tâm trà tiểu nữ đặc biệt vì Lục gia mà phối, đối thân thể Lục gia có điều hỗ trợ. Thiếu nữ lén lén nhìn Dận Tộ. Đây là hoàng tử được sủng ai nhất trong truyền thuyết hay sao? Khang Hy chi tử, dung mạo ai nấy đều xuất chúng. Dận Tộ càng là người nổi bật trong số đó, hoàn toàn không có sự tối tăm tái nhợt như trong lời đồn. Chính là mỗi bước đi dáng ngồi, mỗi nhíu mày chớp mắt đều là đẹp đẽ, tinh xảo như họa. Làn da trong suốt không tì vết, ngũ quan lịch sự tao nhã, đôi môi màu sắc nhàn nhạt, nhưng có đường viền vô cùng xinh đẹp. Còn một thân khí chất hào hiệp tùy tính, hòa cùng sự quý khí ôm dung lơ đãng mà lộ ra. Tất cả hợp lại với nhau tuyệt là một loại quyến mỹ vô song, khiến cho người ta phải đuôi mù, nhìn ngắm trăm lần cũng không chán. Thiếu nữ có chút ngây dại, người như vậy là bởi vì ta mới có thể tồn tại trên đời này. Đây là bí mật chỉ có ta mới biết. Thiếu nữ cười rụt rè, trong mắt ẩn giấu sự cao ngạo, người khác nhìn không rõ. Chợt thấy Dận Tộ không tiếp nhận trà nàng đưa tới, ngược lại miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhạt. Giờ là tới đây uống trà, không phải là tới chữa bệnh. Mấy năm nay y đúng là đủ phiền, mặc kệ đi tới đâu đều có người khắp nơi khắp chốn biểu hiện săn sóc chu đáo, đúng là tỉ mỉ chẳng khác gì ngạch nương của hắn. Hậu chút liền tìm đủ loại dược liệu điều dưỡng thân thể, thêm vào cơm canh của y, lúc nào cũng trưng ra bộ dáng ta đối với người thật là tốt, ta có bao nhiêu săn sóc, rốt cuộc là làm cho ai nhìn đây. Trà ngon chân chính đối với tâm tật cũng có rất nhiều hữu ích. Phổ Nhĩ Dận Chân gọi cũng là một loại như thế. Bất quá đổi thành dưỡng tâm trà, thay vì nói là trà còn không bằng gọi là thuốc. Y tế đây uống trà lại bị tách cho thứ này, rốt cuộc xem thành cái chuyện gì đây? Thiếu nữ nhìn y mỉm cười ôn nhu. Lục gia thứ tội cho. Do phụ thân tiểu nữ từng là thái y, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, vì vậy là do tiểu nữ lộ mạng. Dận Tộ phát hiện mình quá thực không thích thiếu nữ trước mặt. Nàng tuy rằng đang nói xin lỗi, thế nhưng từ nụ cười, ánh mắt lại nồng nặc ý tứ bao dung. Là mặc kệ ngươi có hiểu lầm ta như thế nào cũng không có sao, ta không trách ngươi, ngươi chỉ là không hiểu ta, không hiểu ta mà thôi. Dận Tộ thực sự có một loại cảm giác nuốt phải ruồi. Dận Chân nói, vị này chính là nữ nhi của An Dân Hầu, Lưu Thị. An Dân Hầu Lưu Hâm vốn là thái y, lại nhận việc phát minh phương pháp phòng bệnh đậu mùa rồi phong hầu, tại thời đại này vẫn là người dẫn đầu. Sắc mặt Dận Tộ dễ nhìn hơn một chút. Công đức này lợi ở thiên thu, y từ trước tới nay vẫn tôn trọng những nhân tài nghiên cứu như thế. Gật đầu, nguyên lai là Lưu tiểu thư. Lưu Thị nhún người hành lễ. Dận Tộ quay đầu nhìn về phía Dận Chân. Tư cả, đã tới gần giờ ngọ, không bằng chúng ta tìm một địa phương để dùng cơm. Tiểu đệ mời khách. Đầu bếp tiểu điếm cũng có vài phần khéo tay. Không cần đâu, quán trà là nơi thanh tịnh, không cần bị hương rượu thịt của chúng ta làm cho ổi. Lưu Thị cắn môi, trong mắt lóe lên vẻ quật cường. Lục gia thế nhưng không thích tiểu nữ buôn bán lộ diện, phải biết kinh thành Dương Công đại thần, nhà ai mà không có mấy gian cửa hàng đây. Quản lý sản nghiệp giống là chuyện thuộc bổn phận của nữ chủ, gia mà làm sao không thích. Gia chứ không quen nhìn hầu môn tiểu tư chưa xuất giá lại ở trà quán chào hỏi khách nhân mà thôi. Không, ta cũng không phải. Lưu Thị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, xin giúp đỡ nhìn về phía Dận Chân. Tứ gia. Dận Chân nhìn cũng không nhìn. Không phải muốn đi dùng cơm sao? Đi thôi. Tứ ca biết nơi nào nấu món cây tứ xuyên được chính tông hay không vậy? Đệ đã sớm muốn nếm thử gà sốt cay với lẩu hầm ớt tứ xuyên. Tao biết có một địa phương nấu món chay rất là ngon. Tứ ca, người hôm nay đã đi gặp thái y 3 lần. Nếu thật ăn lẩu ớt, ngày mai liền chờ gặp đủ 18 lần đi. Đi thôi. Thân hình Lưu Thị lão đảo muốn ngã, nhưng vẫn kiên trì tiễn bọn họ ra ngoài. Ánh mắt chăm chú dính vào trên người của Dận Chân. Trong đầu Dận Tộ tự động vang lên lời thuyết minh. Tử gia, tao cũng là vì ngài mới chịu ủy khuất chính mình. Dận Tộ rùng mình một cái, thật sự là một thần nổi cái da gà. Trước có Đồng Giày thị, sau có Lưu thị. Y quá thực vì khẩu vị của Dận Chân mà mướt mồ hôi. Lưu thị này lai lịch tự hồ có chút quý vị, gửi ít tiếp xúc với nàng thôi. Lên xe ngựa, Dận Chân mới chợt nói. Nếu nàng chủ động tìm ngươi, nói những lời ngươi không thể hiểu được, đừng có tin là thật. Ta nếu biết nàng ở đây, cũng không có dẫn người tới. Tố ca cùng với nàng... Nàng là Lưu Hâm chị nữ, nên theo cách nói của nàng, năm đó phương pháp phòng bệnh đậu mùa Lưu Hâm đã đề ra, đều do nàng nghĩ. Dận Tộ ngạc nhiên, y biết trong lịch sử tại thời đại này chưa thấy phòng bệnh đậu mùa, vốn nghĩ là do tiến trình của hai thế giới vị tất trùng hợp cùng nhau. Bây giờ nghe Dận Chân nói, hóa ra vẫn còn có nguyên nhân. Nàng khi đó vẫn còn là hài tử, là 5 tuổi. Dận Chân gật đầu. Thấy Dận Tộ líu lưỡi, Dận Chân tiếp tục. Nàng chủ động tìm tới ta, nói những lời vô căn cứ, như là ta là Chân Long Thiên Tử, còn nói nàng có thể giúp cho ta. Ôi, thật sự là chế cười mà. Nếu ta quá thực có tầm đế vị, nghe xong những lời này của nàng, sao có thể dung cho nàng sống đi? Ta không có tin trên đời có hạng người sanh nhi tri chi. Chú thích: sanh nhi tri chi là vừa sinh ra đã thông tuệ, có tài đoán được tương lai. Dận Tộ oán thầm: đúng là gạt người mà, chính người không phải là sanh nhi tri chi thì sao? Dận Chân liếc y một cái: như nàng quả thực biết rất nhiều việc không nên biết, ví dụ như tiếng Anh các loại, như là y thuật Tây Dương, thậm chí còn đoán được vài việc sắp sửa phát sinh. Dận Chân dừng một chút. Lưu thị còn biết một chút thuật kinh thương, bất đồng với những kẻ khác nữa. Nàng tự hồ rất xác định là ta tất có đoạt đích chi tâm, đó là nguyện ý làm người hậu thuẫn cho ta. Những lời buồn nôn Dận Chân không muốn nói nhiều trước mặt Dận Tộ, liền trực tiếp nhảy qua. Mà Lưu Hâm rốt cuộc có công do bất tính, ta không muốn giết nữ nhi duy nhất của hắn. Thế nhưng nếu cứ để nàng dần quanh nói bậy cũng là một chuyện phiền phức, vậy nên đơn giản đồng ý với nàng, cho nàng một ít tiền vốn, bản lĩnh của nàng cũng là được. Mấy năm nay đã thầy ta kiếm không ít bạc. Dận Tộ có chút nóng mắt. Số bạc có thể được Dận Chân để mắt tới, xem ra là một khoản thực lớn à. Ơi, ta cũng rất thiếu tiền mà, tại sao lại không có thần tài tử đưa tới cửa? Đồng thời còn có chút thẹn thùng. Đồng giảng cũng là người trọng sinh, nhân gia còn là nữ lưu yếu ức, 5 tuổi đã thay phụ thân mưu tước vị, hoàn thành nhân sinh đại biến chuyển, sau đó dựa vào hoàng đế tương lai thay hắn kiếm một số bạc lớn, còn đưa cách phòng đậu mùa và thời đại thanh cố giảng dụ số bách tính. Mà ta đã 18 tuổi, chỉ biết ở trước mặt Khang Hy chơi cái trò trạch đấu, đúng là không có mặt mũi mà gặp người. Lại rất hăng hái mà hỏi. Nàng nói tứ ca sau này phải làm hoàng đế, vậy thì con đệ có phải đệ sẽ trở thành một nhàn vương sống lâu 100 tuổi không? Thân là một tên mù lịch sử, biết được người nguyên bản có thể đăng cơ Dận Chân đã là cực hạn rồi, sao có thể trông cậy y biết nguyên chủ vốn không lưu lại dấu vết quá lớn trong lịch sử lại có kết cục như thế nào đây? Dận Chân nhìn y một cái, ừ nhẹ. Dận Tộ có chút bất an. Nói cách khác, nếu như không có chuyện chúng đầu kia, có lẽ Mạc Lâm sẽ không trọng sinh tới đây. Như vậy, Dận Tộ có thể vinh sủng cả đời hay sao? Y chợt hy vọng thế gian này thật có việc luân hồi, khiến Dận Tộ đã bị y đoạt nhân sinh, có thể tìm được một cái bắt đầu mới. Dận Chân không hiểu vì sao tâm tình Dận Tộ có chút hạ xuống, cũng không có nói nhiều. Bọn họ đi thêm một chốc, liền bảo Dận Tộ xuống xe. Dận Tộ ngỡ rằng đã tới nơi dùng cơm, nào ngờ ngẩng đầu một cái, lại thấy cửa lớn của nhà mình. Người đã tới giờ uống thuốc rồi, sau này ta lại dẫn người đi ăn cơm chơi. Không đợi Dận Tộ đáp lời, trực tiếp lên xe ngựa rời đi. Dận Tộ nhìn xe ngựa dần xa, lại nhìn cửa lớn của nhà mình, lắc đầu khẽ thở dài, chậm rãi bước vào trong. Chương 13. tại Nam Thư Phòng. Dận Tộ đang đắp một tấm thảm mỏng, nằm dựa trên nhuyễn tháp đọc sách. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Khang Hy và Dận Nhân đang ngồi trên ghế cứng xem tấu chương, sâu sắc cảm nhận được giá trị của tâm tật. Đang đọc sách gì đó? Khang Hy xoa nhẹ khóe mắt đứng dậy, đi tới trước mặt Dận Tộ. Là văn học Âu Châu Nam Sư Phó mang tới, là văn bản tiếng Latin. Tiếc là Nam Sư Phó đi quá sớm, tiếng Latin của nhi tử vẫn còn rất là sơ sài. Quyển sách này nhi tử đọc qua bản tiếng Anh tiếng Hán, lần này đọc tiếng Latin để đối chiếu. Chờ đọc xong quyển này có lẽ tiếng Latin cũng học được 7-8 phần rồi. Việc của Lưu Thị khiến y có chút cảnh giác. Y nếu không muốn sau này bị người ta nhìn ra mánh khóe, trực tiếp xem như yêu nghiệt, thì nhất định phải càng thêm cẩn thận, khiến cho tất cả bản lĩnh của mình đều có con đường truy tra thích hợp. Y trước kia nguyên bản lăn lộn dưới mắt của Khang Hy, mọi cử động đều vô cùng cẩn thận. Thế nhưng từ năm ngoái, sau khi khai phủ, không khỏi có chút buông lỏng. Suy nghĩ một chút rồi lại nói: Hoàng A Mã, vài hôm nữa người lại tìm cho nhi tử một sư phó Tây Dương, có học vấn như là Nam Sư Phó có được hay không? Nhi tử thích nghe bọn họ nói chuyện ở bên ngoài. À, không phải, Hoàng A Mã có thể để nhi tử đi Tây Dương chơi hay không? Kiếp trước y rất có thiên phú trên phương diện ngôn ngữ và biên trình, tài lĩnh vực nào cũng có chút danh tiếng. Thế nhưng vừa tới thế giới này, biên trình coi như triệt để phế bỏ, những ngôn ngữ đã học qua cũng không dám quang minh chính đại mà dùng tới. May còn có một nam hoài nhân, chính là những ngôn ngữ nam hoài nhân biết còn không nhiều bằng y, mà loại ngôn ngữ mới duy nhất y học được ở thế giới này chính là tiếng Mãn, do Khang Hy và các sư phó ở Thượng Thư Phòng dạy dỗ. Dận Nhân thay mấy hôm trước Khang Hy còn bị chọc cho nổi trận lôi đình, lúc này lại chủ động chạy tới bắt chuyện với Dận Tộ, ánh mắt không khỏi tối sầm mà nói: Lục đệ cũng không còn nhỏ nữa, phải nên nghĩ xem làm sao để phân ưu với Hoàng A Mã, đừng có mỗi ngày đều nghĩ đi chơi như thế nào mới vui chứ. Dận Tộ nhìn hắn một cái không để tâm mà cười cười: Hoàng A Mã có nhiều như tử muốn phân ưu như vậy cũng không trông cậy vào một mình ta. Hơn nữa mấy thứ này á, mặc dù trước mắt nhìn như vô dụng, lại có thể mở rộng nhãn giới, thông suốt lòng dạ. Tần đệ không có bản lĩnh gì nhiều, nếu có thể thực sự khiến cho lòng dạ thông suốt, ít bị dọa cho vài lần, ít phát bệnh vài lần, thì cũng coi như là giúp Hoàng A Mã phân ưu. Khang Hy hừ lạnh mà nói: Quyền lại ngược cũng biết cái đạo lý này sao? Vậy mấy hôm trước đã ai chạy ra ngoài kinh thành, khiến Lão Tứ cũng phải chạy ra ngoài đi tù đây đây. Dận Tộ cười hi hi: Nhi tử liền thích xem bộ dáng lười quản, lại nhịn không được mà xen vào của Tứ Ca. Khang Hy lắc đầu: Tứ Ca người cũng không dễ dàng gì, đừng có quá khi dễ hắn ta. Đó là Tứ Ca tình nguyện để nhi tử khi dễ, bằng không ai có thể khi dễ được quên ấy đây. Khang Hy không nhịn được cười lên: Vậy cũng đúng. Ông thật lâu không nhìn thấy Dận Chân lộ ra vẻ hoạt bát như thế, vừa buồn bực lại không còn cách nào. Sau khi đề ra nguyện vọng muốn Khang Hy quản thúc Dận Tộ thất bại, hắn đơn giản trực tiếp thỉnh chỉ cùng Vu Thành Long ra ngoài tu đi. Đây là lần đầu tiên đứa con trai này của ông chủ động nhận việc. Có thể thấy mấy hôm nay Dận Tộ đích xác đã làm hắn phiền tới không chịu nổi. Khang Hy lắc đầu bật cười, thấy Dận Tộ còn đang trợn mắt nhìn mình thì liền nói: Trẫm sẽ giúp người lưu ý, bất quá thì đừng ôm hy vọng quá lớn. Người nước ngoài có học vấn như Than Nhược Vọng và Nam Hoài á, cũng không có nhiều đâu. Uống chi còn phải xa đổ trùng dương đi tới Đại Thành nữa. Vậy nếu không thì... Khang Hy vừa nghe liền biết y muốn cái gì, lập tức lên tiếng ngắt lời: Chớ có hồng mơ tưởng. Tại sao? Đại ca bọn họ đều có thể đi đánh giặc, chẳng lẽ Tây Dương còn nguy hiểm hơn cả chiến trường sao? Kiếp trước thân thể y đã không tốt, không thể ra nước ngoài nhìn phong cảnh, đây vẫn là việc khiến y vô cùng tiếc nuối. Nếu hiện tại có thể ra nước ngoài chơi một vòng cũng là chuyện không có tệ. Trên chiến trường, sinh tử đều do bản lĩnh của mình. Nếu bọn họ tự chiến xa trường, thì chính là do bản lĩnh không đủ. Chẳng có trách được ai. Thế nhưng trên đại hải mênh mông, sinh tử toàn bộ phải xem ý định của lão thiên. Trẫm không có cho người đi. Hoàng A Mã, cùng người đấu chính là đấu, cùng trời đấu cũng là đấu. Đại ca bọn họ không sợ binh đao hung hiểm trên chiến trường, như tử lẽ nào lại e ngại sóng gió vô chừng sao? Khang Hy ngồi bên cạnh y, vỗ vỗ vai y, mềm giọng mà nói. Trẫm biết người thích đồ của Tây Dương. Hôm trước tuần phủ Quảng Đông nhập kinh mang theo rất nhiều thứ của Tây Dương. Trẫm liền giữ mấy thứ tình xấu xinh đẹp lại cho ngươi. Lúc này hắn đều đã đưa tới phủ đệ của ngươi rồi. Trẫm còn phân phó bọn hắn lưu ý một ít thư tịch của Tây Dương, có được sẽ liền giao cho ngươi. Người khác một quyển trẫm cũng không cho, có được hay không vậy? Người khác cũng không hiếm lạ gì cái thứ này. Dận Tổ oán thầm, nhưng cũng biết Khang Hy nếu đã dùng ngữ điệu này nói, chính là không còn gì để thương lượng, cũng không qua mức để ý tới đối phương, tự cầm sách tiếp tục xem. Dận Tổ, đừng có cả ngày nằm ổ trên nguyên giáp vậy, đứng dậy bồi trẫm đấy tay, dáng gần cốt. Dận Tổ không ngẩng đầu lên. Nhị tử không rảnh, Quan A Mã và Thái tử điện hạ cứ luyện đi thôi. Khang Hy lập tức thu hồi quyển sách của y. Hiện tại liền đánh, mau đứng dậy cho trẫm, nhìn ngươi hiện tại thành cái dáng gì. Dần chân đi được hai ngày, Dần Tổ cũng bị Khang Hy kéo lại trong Càn Thanh Cung suốt hai ngày. Cuối cùng phát thệ tuyệt không có tới những nơi không nên tới, ăn những thứ không nên ăn. Đi đâu cũng phải có người theo cùng mới có thể giành lại được tự do. Hôm nay vẫn không có tin tức. Ngoài cửa cung, Vượng Tài đỡ Dận Tổ lên xe, thấp giọng nói. Liệu có phải vị kia đã phát hiện cho nên là... Hắn không dám đâu. Hả? Hắn biết đây là bẫy mà. Dận Tổ thản nhiên nói. Cũng không dám không có nhảy. Hắn không dám để cho ta thẩm vấn. Y chính là muốn giận nhân biết. Rõ ràng là nói cho hắn ta biết. Ta chính là muốn bẫy ngươi. Người có bản lĩnh thì đừng có rút lui. Hai cung nữ này là do đích thân Đức Phi lựa chọn. Dù là dung mạo, phẩm tính hay gia thế, đều thuộc thượng đẳng. Bọn họ không có khả năng sớm gian lận, chỉ có thể hạ thủ sau khi Đức Phi tuyển định. Thời gian ngắn như thế, bọn họ có lẽ có phương pháp khiến cho người ta liều chết. Thế nhưng lại không có phương pháp huấn luyện tử sĩ có năng lực chống được cực hình. Y chính là cược giận nhân, sẽ không dám để cho y thẩm vấn. Hắn cược hành động lần này của giận nhân chỉ là đột ngột muốn trả thù. Việc lần trước, Đức Phi vạch trần chuyện hắn ta hành hạ cung nữ tới chết. Quá trình hành sự nhất định để lại rất nhiều sơ hở. Y cược, giận nhân không ngờ tới tâm tật và ác mộng của y là nửa thật nửa giả. Ở trong miệng thái y vốn là chịu không nổi nửa điểm kinh hách, lại có thể bình an vô sự mà qua. Y cược giận nhân không ngờ được y sẽ ngăn ngừa của Đức Phi. Cược giận nhân không ngờ mấy hôm nay y đều hạ mê dược cho hai nàng. Mỗi ngày chỉ rót một chén canh kéo dài tính mạng, khiến hai nàng cơ bản vô pháp chấp hành mệnh lệnh thất bại tự sát. Đợi tới khi hai nàng thực sự bị giận tổ, giấu tới nơi, giận nhân không nhìn thấy được, vật đối sao dời. Như vậy thì những áp chế trước kia, vị tất còn dùng được. Các nàng có thể nói ra chuyện gì thì cũng không phải do giận nhân làm chủ. Vậy nên, y cược giận nhân, tuyệt không dám lưu hai nhược điểm sống sờ sờ như vậy trong tay y. Dạ, bên người thái tử điện hạ có rất nhiều mưu sĩ. Dĩ tất không tìm được biện pháp phá cục, cần phải thận trọng không có được sinh xuất. Phương pháp phá cục tự nhiên là có. Biện pháp tốt nhất chẳng qua là đem người lặng lẽ giết chết dưới mí mắt của tất cả mọi người. Nếu giận nhân có thể làm được điểm này dưới sự an bày long trọng của y, như vậy y chỉ có thể tự nhận mình không có bằng người. Nhưng nếu giận nhân không làm được, chỉ còn một cách, dĩ lực phá xảo. Cục diện có xảo diệu hơn nữa, nếu không qua được lực lượng tuyệt đối thì chỉ cần đem tất cả mọi người giết sạch. Sự tình lại huyền lớn hơn nữa lại làm sao? Người chết không có biết nói. Dĩ Lực phá xảo, Dận Tộ cười lên vén rèm, nhỏ giọng. Đi đạp hả thôi. Dạ, ta... Vương Tài dậm chân. Ngài đã đáp ứng với dặn tới gia là không có đi những nơi đó mà. Cái gì? Dạ cũng không phải là tiểu thừa tiên kim. Lẽ nào có ngài phải làm ổ trong nhà sao? Dạ chỉ là ăn vậy tại cái ghế nghe hát một chút thì có chuyện gì đâu. Thấy Vượng Tài vẫn trưng ra bộ dạng sầu mi khổ kiểm, Dận Tộ thới dài. Yên tâm, gia không muốn gây chuyện hơn người đâu. Khang Hy đã nói, nếu như y lại dính vào chuyện gì, thì liền lăn đi thượng thư phòng cùng các tiểu a ca đọc sách. Không nói mất mặt, muốn Dận Tộ từ khi khai phủ, mỗi ngày đều ngủ tới tự thức dậy. Muốn quay về ngày tháng, canh ba ngủ, canh năm thức, đơn giản chính là lấy mạng của y. Không thấy không nói, chiều này của Khang Hy thực sự quá độc. Hai khắc sau, Dận Tộ ngồi ở lầu 2, chống tay nghe tiếng ê a dưới lầu, liêm diêu ngủ. Vương Tài bất đắc dĩ, phủ thêm một lớp áo khoác cho chủ nhân nhà mình, thầm oán. Không biết còn tưởng rằng vị gia nhà hắn có bao nhiêu thích nghe hí kịch. Quá ra là tới đây thôi miên. Đang định khuyên người về nghỉ, thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy. Vương Tài trợn mắt, định bảo đối phương lặng lẽ cút ra ngoài. Vừa thấy người tới, thì sừng sốt. Đại. Vương Tài, giờ đói bụng, đi mua ít điểm tâm hợp ý cho giờ. Vương Tài không ngừng vâng dạ, hướng về phía người vừa tới, khấu đầu, rồi khom người đi vội. Dận Đề khép cửa lại, Đỉnh Đạt ngồi xuống đối diện Dận Tộ, tự rót trà cho mình. Dận Tộ nói, nguội. Dận Đề uống một hớp. Chỉ người mới chú ý như vậy thôi, lúc cà cà ở bên ngoài đánh trận, đừng nói là trà lạnh, một ngụm nước lọ uống cũng là không tệ. Sau tặc lưỡi, ở Đập Hát còn có trà ngon như vậy để uống, một đám tiểu tử nhìn ngươi hạ đoạn. Và thiệt sự không thấy xem vào mắt như vậy. Mỗi ngày tới đây cũng chưa uống được một mảnh hảo lá cây nào. Đây là cống trà Giang Tô vừa tiên cống. Ta vừa mang từ Nam Thư Phòng của Hoàng A Mã ra ngoài mà. Nếu người thích, thì để ta phái người đưa ra. Dận Đề không hứng thú, phất tay một cái. Quên đi, giờ cũng không thích cái này. Đại ca gấp tìm tới như vậy, bên kia có tình hả? Dận Đề trừng mắt nhìn y. Ngươi không vội sao? Không vội còn vừa xuất cung đã chạy thẳng tới đây chờ ta. Ta đâu có vội. Ta sợ đại ca gấp thôi. Ta là uống lộn thuốc mới cùng ngươi khô mồm múa mép. Sao lại thấp giọng? Lão lộn. Chuyện này chỉ sợ phải ồn ào lớn. Mục đích của chúng ta không phải là gì muốn hắn làm lớn chuyện sao? Nhưng mà bây giờ quá mức rồi. Ta ca chỉ sợ khiên không có được. Bảo lớn. Dận Đề đè thấp âm thanh. Thái tử đã động lục doanh. Mặc dù chỉ dùng hơn có 100 người. Nhưng rốt cuộc là quân đội đó. Nếu hai bên thực sự đồng thủ, thì chính là kinh thiên đại sự. Đại ca sợ đánh không thắng hả? Đây không phải là vấn đề đánh thắng hay không. Mà nếu lục doanh và bắt kỳ quân đánh nhau, Hoàng A Mã nhất định phải trả rõ. Chuyện của chúng ta không có gạt được đâu. Không bằng việc này cứ tính như vậy. Người giao người cho ta. Ta đảm bảo các nàng liền bao nhiêu tuổi, ta đó quần cũng khai rõ ràng chân thật. Sau đó thì sao? Dận Tộ hỏi ngược. Sau đó thì ta mang nhân chứng vật chứng tới trước mặt Hoàng A Mã, khóc lóc kể lể. Nói là thái tử muốn hại ta. Nhường cho Hoàng A Mã giúp ta làm chủ sao? Vậy của cái gì là không tốt? Đại ca quá nghị thư. Chẳng lẽ Hoàng A Mã muốn một thánh nhân quân tử làm người thừa kế sao? Nếu quả thực như vậy, Khang Hy cũng không ở dưới tình huống biết rõ Dận Nhân chơi đùa thái giám, hành hạ cung nữ tới chết, ám toán thân đệ, còn làm đủ mọi cách dùng túng cho hắn. Cho dù thẩm tra rõ ràng rồi thì sao? Cho dù chứng cứ vô cùng xác thực thì sao? Cho dù y trưng một vớ tuồng giết người diệt khẩu trước mặt Khang Hy, thì lại sẽ được gì? Không thấy khi vừa có chuyện, Khang Hy vừa mở miệng, liền đem sự tình định tính thành nô tài không hiểu quy củ hay sao? Chuyện lúc trước không quên, cho tới bây giờ, y chưa từng vọng tưởng Khang Hy sẽ ra mặt vì y, báo thù cho y. Y và thái tử, ở trước mặt Khang Hy, ai khinh ai trọng, thực sự quá rõ ràng. Mục đích của Dận Tộ từ trước tới giờ đều không phải muốn tìm tội chứng của hắn, bắt lấy nhược điểm của hắn. Dận Đề sững lại, Dận Tộ cười khổ. Nhà đầu kia chỉ là âm thầm vào phòng của ta, không có lấy đạo thọc ta. Thái tử có vô số cách để biện hộ. Tại lúc đó, người hoàng A Mã giận nhất chỉ sợ không phải là thái tử, mà là kẻ dương tay trực tiếp kéo áo lót của hoàng gia. Đạo lộ, đại ca yên tâm, chuyện lớn bằng trời cũng có ta gánh. Dận Tộ thản nhiên nói. Tại lúc đó, đại ca chỉ cần đẩy mọi chuyện lên người của ta thôi. Cứ nói là bị ta giấu, người chỉ nhắn cho quan quân thân cận phải thuận tiện chiêu ứng người ta đưa tới. Còn chuyện còn lại một mực thì không biết. Hoàng A Mã cũng không có gì vậy mà trách cứ người đâu. Dận Đề còn đang do dự, lại nghe Dận Tộ nói. Đại ca cũng là người mang binh đánh giặc, đã có đệ đệ phía trước đấu tranh anh dũng, lẽ nào người ngay cả phất cờ hồ reo cũng không dám sao? Dận Đề cười khổ. Cái gì mà phất cờ hồ reo? Ra trận chính là nhân mạc của hắn. Cắn răng hạ quyết tâm. Ôi, lần này thái tử xác thực cũng là quá mức. Đại ca liền giúp ngươi một lần vậy. Chương 14. Dận Tộ cười rồi tạ ơn. Vậy thì xin làm phiền đại ca. Dận Đề dựa lưng vào ghế. Huynh đệ chúng ta, lời khách khí thì không cần nói nhiều. Lại vì bản thân rót một chung trà nhỏ, lần này không vội vàng uống, chỉ cầm trên tay thưởng thức. Thiển thượng màn ẩm, ánh mắt lưu luyến không rời khỏi chung trà, không hề dao động mà nói. Ta biết lục đại học phú ngủ sao, hôm kia chợt nhớ ra một bài thơ, đáng tiếc làm sao cũng không nghĩ ra câu cuối cùng. Muốn xin lục đại chỉ giáo. Đại ca xin mời nói. Dận Đề thá chạm ngữ điệu mà ngâm nga. Bất luận bình địa giữ sừng tim, vô hạn phong quang tấn bị chim, thải đất bách qua thành mật hậu, bất trì... Bất luận bình điện giữ sân tim, vô hạn phong quang tấn bị chim, thải đất bách hoa thành mật hậu, bất trì tần khổ vì thủy mang. Chú thích là mặc kệ đất bằng hay đỉnh núi, phong cảnh vô hạn đều bị chim. Hái cả trăm hoa về uống mật, chẳng biết khổ cực lại vì ai. Dẫn cúc tự tranh nghiêng, thì quán nhân tâm diệt. Dận Tộ lại vì Dận Đề rót một chung, sau nâng chung của mình lên. Lấy trà thay rượu, kính đại ca một chén. Dận Đề cười, một hơi cạn sạch. Tiểu đệ còn có việc, đi trước một bước. Đại ca thỉnh cứ tự tiện. Dận Đề mỉm cười nhìn y ra cửa, cả người thả lỏng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tùy quán nhân tâm biệt. Người tốt nhất là có thể thực sự nhìn thông. Sau chợt cười, hóa ra con thỏ nóng này cắn người một cụm còn có thể cắn ác như thế. Giận nhân à giận nhân, ngay cả đệ đệ thân mang trọng bệnh cũng không có buông tha. Người có tư cách gì mà tọa ổn thiên hạ đây? Dận Tộ vừa về tới phủ đệ, quán gia đã đem những thứ Khang Hy ban trình lên. Đơn giản chính là đồng hồ quả quýt, gương thủy tinh, hộp âm nhạc cái gì đó. Mấy thứ này đối với người khác có lẽ là hiếm, thế nhưng trong mắt Dận Tộ lại chẳng khác gì đồ cổ. Bất quá bên trong còn có một cây đàn violin, rốt cục cũng coi như là kinh hỷ. Cầm thử âm sắc, liền buông xuống. Chờ vài hôm rảnh, giả vờ nghiên cứu hai ngày, coi như khai phá một kỹ năng mới. Sau luyện quyền thêm nửa canh giờ, tắm rửa thay y phục, vừa vặn tới lúc cần ăn tối. Ăn tối xong nghỉ ngơi luyện khí nửa canh giờ, đầu chạm gối liền thấy bình minh. Dận Tộ duỗi người một cái rời khỏi giường, rửa mặt chải đầu xong lại đi luyện kiếm, luyện quyền. Lúc trở về, quần áo và vật dụng hàng ngày đều chuẩn bị xong. Chờ khi tắm rửa, tôi dọn xong hết ra ngoài. Trên bàn đã bày đủ loại thức ăn rực rỡ muôn màu. đừng nhìn những nơi dẫn tổ ra vào gần như không thấy bóng người. Kỳ thực, trong phủ tính cả thị vệ, quán sự thay giám, nô tề cộng lại có trên cả trăm người. Các ngày đều chỉ vây quanh y mà chuyển động. Mà y chân chính là cơm tới há mồm. Cuộc sống so với thần tiên còn nhàn nhã hơn. Lại không biết đám quân đệ kia của y tranh sống tranh chết cái vị trí kia để làm cái quái gì. Do giáo dưỡng của Khang Hy đối với đám nhi tử quá nghiêm khắc, đám A Ca bọn họ mỗi ngày không phân nắng mưa ấm lạnh. Trời còn chưa sáng đã vội vàng thức dậy chăm chỉ khổ luyện. Một năm chỉ có 3 ngày nghỉ, so với thư sinh trong sách còn phải khổ cực. Ai lại cam tâm mang một thân bản lĩnh vất vả học được ngồi không chờ chết. Lại tính nguyên nhân càng thêm sâu xa, thì chính bởi vì đẳng cấp của thời đại này phân định quá xâm nghiêm. Lịch đại tiền triều, kẻ làm hoàng đế đối với các huynh đệ thúc bá thì ít nhiều có vài phần khách khí. Thế nhưng tại Thanh triều, ngoại trừ hoàng đế thì chính là nô tài. Nói thật ra, tuy quý vi hoàng tử, thế nhưng nếu để dẫn tổ lựa chọn, cho dù công tác bận rộn sinh hoạt kham khổ, y cũng một vạn lần nguyện ý được trở về hiện đại. Sau khi dùng điểm tâm, lại chọn thứ vào trong cầm kỳ thư họa, cảm thấy hứng thú lây hoay một phen. Viện tử tùy ý dạo qua vài vòng, sau lại lăn lộn hơn nửa ngày, cần ngủ trưa liền ngủ trưa, nhàm chán quá mức. Dân tổ quyết định tìm chút chuyện thực sự thú vị để làm, nếu không nhất định sẽ rảnh rỗi tới sinh bệnh. Vì vậy bắt đầu kéo ra mấy thứ đồ chơi Tây Dương hôm qua vừa mới đưa tới. Cứ vậy hết hai hôm, phía Dận Đề không có tin tức. Mãi tới khi nghe tin dữ Dận Chân bị hành thích. Vừa nghe tin, Dận Tộ cảm thấy toàn bộ thế giới như đều bị rung lắc kịch liệt một chốc. Y thậm chí có chút không thể đứng vững, dùng sức đè huyệt thái dương. Rồi, người nói tứ ca làm sao vậy? Vương Tài ngập ngừng một chút. Nghe nói là bị đâm một kiếm vào bụng. Bị đâm một kiếm vào bụng. Thời đại này còn chưa có giải phẫu ngoại khoa, phần bụng bị đâm một kiếm. Dận Tộ cảm thấy có chút rét lạnh. Y đứng tại chỗ hồi lâu mới âm trầm cất tiếng. Tiến cung. Trong Càn Thanh cung, Khang Hy mặt trầm như nước. Trước mặt ngài là chư vị A-ca thẳng lưng quỳ gối. Ngay cả những tiểu A-ca còn đang học trong thượng thư phòng, vẻ mặt ngây ngô đều bị gọi tới bồi quỳ. Dận Nhân đang quỳ ở vị trí đầu tiên, sắc mặt so với Khang Hy còn trầm hơn vài phần. Dận Tộ vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng như thế. Đây là tứ ca đã mất hay sao? Tình cảnh này cực giống 2 năm trước, khi Tiểu Thập vừa tròn 10 tuổi bất hạnh qua đời. Khi đó cơn giận của Khang Hy không nuốt xuống được, huynh đệ bọn họ dưới sự kêu gọi của thái tử tới đây an ủi, nói cho Khang Hy biết ngài còn có bọn họ. Vậy nên tứ ca chính là đã mất hay sao? Dận Tộ có chút mờ mịt đứng ngay cửa, ngay cả hành lễ đều đã quên mất. Y ngơ ngác nhìn Khang Hy vọt về phía mình, vươn tay đỡ. Dận Tộ, không có gì, đừng có gấp. Nước, mau đem nước tới đây. Ngài vừa quát vừa sờ soạn loạn trong ngực y, cả giận mà nói. Tốt đấy đâu. Lương Cứu Công phản ứng nhanh nhất, cấp tốc chạy ra ngoài điện tìm Vượng Tài đang thủ ở bên ngoài. Thuốc ở đâu? Vượng Tài sừng sốt. Lương Cứu Công gấp tới dậm chân. Đầu ơ thuốc của Lục A Ca. Dạ. Vượng Tài vội vàng kéo bình sứ ra khỏi ngực. Lương Cứu Công lập tức đoạt đi, xoay người chạy ngược vào trong. Tới giờ Vượng Tài mới phản ứng được là có chuyện gì xảy ra, gấp rút muốn cùng theo lại bị Lương Cứu Công giữ chặt. Cái đồ ngu này, ngươi đi vào có lợi ích gì? Còn không cút nhanh vậy đưa Đoạn Thái Y tới đây. Lại phân phó cho thị vệ. Cho đội Thái Y, nhanh nhanh lên. Dận Tộ có chút mờ mịt bị đỡ ngồi xuống ghế, lại đưa tay cho Khang Hy uống thuốc, thấp giọng nói. Hoàng A Mã, tớ không có sao. Tớ cơ. Dân chân không có gì đáng ngại, không có cần lo. Thực sự là vậy. Dân Tô mắt hơi sáng. Là thật. Mấy ngày nữa Trâm bảo hắn quay về thăm ngươi. Nhưng mà Dương Tài nói bụng của tứ ca. Lão Tư chỉ bị thương nhẹ, tính mệnh không có đáng ngại, lão qua 3 năm ngày nữa liền có thể trực tiếp hồi kinh. Một dãy AK quỳ trên mặt đất, đồng loạt cúi đầu. Ta cũng muốn có tâm tật thì phải làm sao? Móng tay của Dận Nhân ghim thẳng vào trong thịt, máu chảy đầm đìa. Nghe lời bảo đảm của Khang Hy, liền thở phào nhẹ nhàng. Ý thức bộ dạng này của mình rất thất lễ, liền chống tay lên thành ghế, định đứng dậy. Lại phát hiện tay của mình đang run dữ dội, một chút khí lực đều không nhấc lên được. Ý cuối cùng của Dận Tổ chính là mặt của Hoàng A Mã, vì sao dao động nhanh như thế? Đây ước chừng là lần tâm tật phát tác hung hiểm nhất của Dận Tổ từ khi tới thế giới này. Y biết mình tựa hồ đã ngủ rất lâu. Trong mộng, y phảng phất cả người chìm vào nước sâu, xương cốt nội tạng đều bị sức nước đè ép. Hô hấp cũng là cực kỳ gian nan. Y mơ hồ biết đây là mộng, lại vô luận thế nào cũng không thể mở mắt ra được. Không biết qua bao lâu, trắng giữa mơ và thực rốt cuộc tan rã. Dận Tổ lẳng lặng mở mắt, chỉ thấy cả phòng ngập tràn ánh sáng. Hoàn cảnh thật xa lạ, bố trí đủ tráng lệ, thế nhưng ở trình độ thư thích thì không bằng bất cứ địa phương nào y đã từng ở qua. Trong gian phòng chỉ có một mình Vườn Tài, gã lo lắng đi tới đi lui, biểu tình trên mặt gần như sắp phát khóc. Dận Tổ vô lực lên tiếng, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn. Vườn Tài vòng vo 2 vòng, rốt cuộc phát hiện Dận Tổ đã tỉnh, ngạc nhiên mà nhào tới. Ở chỗ tớ hơi ngày đã tỉnh. Vẻ mặt cao hứng, rất nhanh trở nên uể oải. Ở chọn lúc này lấy tính, còn không bằng ngất tiếp đi. Vừa nói vừa xoay người lấy nước, dùng muỗng nhỏ đút cho Dận Tổ. Nước là lạnh. Dận Tổ ghi nhớ chi tiết này, chậm rãi uống xong chén nước rồi mới hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ở đây là đâu? Là trắc điện của Cạn Thanh Cung. Tuy rằng Vườn Tài lảng tránh vấn đề thứ nhất, thế nhưng nước là lạnh. Trong phòng chỉ có một cung nữ. Vườn Tài tới bây giờ còn chưa gọi thấy y. Chỉ như vậy đã nói rõ rất nhiều việc. Dận Tổ lúc này đã hơi khôi phục khí lực, vùng vẫy đứng dậy. Vườn Tài lập tức dịu y. Ngài muốn làm cái gì? Ta đi gặp Hoàng A Mã. Vườn Tài chần chừ. Ngài như hiện tại chỉ có thể khiến giảng tới già lo lắng, chẳng bằng trước hết dưỡng tốt thân thể. Là Hoàng A Mã lúc này sẽ không chịu gặp ta. Vườn Tài ngẹn lời, cúi đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại ca với tứ ca bị nhốt vào tông nhân phủ. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Có thể bị nhốt vào tông nhân phủ, có nghĩa là thường thế của Dận Chân xác thực không có nguy hiểm. Còn thái tử thì sao? Vườn Tài lắc đầu. Dận Tổ mím chặt môi. Y biết Khang Hy bất công, lại không ngờ ngài có thể bất công thành cái dạng này. Giúp ta chạy đầu đi. Vườn Tài đáp lời, dìu Dận Tổ ngồi trên ghế, giúp y chậm rãi xử lý đầu tóc, bất chợt vỗ đầu rồi nói. Nô tài vậy mà quên nha. Ngày trước cứ ngồi một chút, nó tại gọi ngựa mang cháu. Ngài đã mấy ngày chưa ăn gì rồi á. Không đợi Dận Tổ nói, gã liền chạy ra ngoài, đè thấp thanh âm nói cái gì với thị vệ. Dận Tổ cười cười. Hóa ra hiện tại y muốn uống chén cháo cũng phải chu toàn cùng với thị vệ. Có lẽ còn phải dùng bạc để hối lộ. Lại không biết hoàn cảnh của Dận Đề và Dận Chân trong tông nhân phủ lại là thế nào nữa đây. Không lâu sau, Vườn Tài vẻ mặt cười te tét trở về nói. Đã có người đi thúc giục. Hiện tại không phải giờ cơm nên có thể chậm chút. Ở nơi này có chút điểm tâm nè, nếu không ngày dùng trước để lấy bao tử nghe. Dận Tổ lắc đầu, Vườn Tài cũng không miễn cưỡng. Mấy món điểm tâm này đều để lại từ hôm qua. Gá sợ Dận Tổ ăn được không khỏe, liền cầm lược lên giúp Dận Tổ cháy đầu. Vừa cháy đầu vừa thấp giọng nói. Lúc chủ tử vừa phát bệnh ấy, Dẫn tới gia cực kỳ để ý. Ngài cả 5 triệu cũng ngừng, còn không có cho ngài hồi phủ. Lập tức an trí tại trắc điện Càn Thanh Cung, tự mình trong nom. Nhưng mà mới qua 2 ngày, dẫn tới gia bỗng nhiên không để ý tới thường thế của Tứ A Ca chưa lạnh, mà dối dặn chiếu người hồi kinh. Rồi sáng hôm nay Tứ A Ca vừa về tới kinh, không kịp lấy hơi đã bị dẫn tới gia gọi vào cung. Tiếp đó thì dẫn tới gia giận dữ, đem Đại A Ca và Tứ A Ca nhốt vào trong tông nhân phủ. Mà cung nhân chỗ chúng ta cũng bị điều đi, còn phải đới đao thị vệ canh giữ ngoài cửa. Bất quá thì những A Ca còn lại không có tốt hơn bao nhiêu, hiện tại còn đang quỳ trong Càn Thanh Cung. Tự cờ, rốt cuộc tại sao lại bị thương? Giận Tổ ngắt lời. Vương Tài đầu tiên là không chịu nói, bị ép mới hừ hừ cố họng, chậm rãi mà kể. Ở ngồi của chúng ta đi tới sân Tây liền gặp với rất nhiều sơn phỉ. Trong quá trình đánh nhau, Tứ Ca bị cuốn vô. Đội trú quân sơn Tây vừa dặn có một đội lính nhiệm vụ diệt phỉ ở gần. Giận Tổ đứng nhanh dậy, trước mặt lập tức biến thành màu đen. Vương Tài vội vàng đỡ. Lục A Ca. Giận Tổ chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên mà nói. Vương Tài, ta có phải rất khiến cho người chán ghét hay không? Sao vậy được? Chú Tứ ngài là người tốt nhất ở trên đời. Giận Tổ cười xòa một tiếng, nhắm mắt lại. Người tốt nhất. Tốt tốt. Nếu ngài đã gấp gấp rủ bỏ ta như vậy, vội dặn tính toán ân oán trước giờ, thì Giận Tổ ta cũng không phải là người thích lăn lộn ăn vợ. Đợi Vương Tài trái đầu xong, Giận Tổ đứng dậy ra ngoài. Vương Tài vội vàng ngăn cản y, thấp giọng nói. Chủ tử, ngài muốn đi đâu vậy? Đi gặp Hoàng A Mã. Ổng được. Ổng được đâu chủ tử. Đừng nói dặn tới gia sẽ không gặp người. Ngài hiện tại ngay cả cửa lớn cũng... Giận Tổ đẩy gá ra, thản nhiên mà nói. Người đừng quên, gia hiện tại vẫn là A Ca. Gia hiện tại con đã ở trong Càn Thanh Cung. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Chương 15. Ngoài cửa, giáp trụ sáng như tuyết, phản xạ ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Giận Tổ nheo mắt lại, bước một chân ra khỏi cửa. Ngay chớp mắt tiếp theo, hai cánh tay giao nhau chắn trước người. Thanh âm nam nhân hồn hậu lạnh lùng truyền tới. Lục A Ca, xin dừng lại. Giận Tổ không để ý, tiếp tục đi về trước. Thị vệ vươn tay muốn chế trụ vai y, nhưng không ngờ Giận Tổ kịp thời lách sang bên. Gót chân vừa xoay, lùi về 2 bước. Người đã đứng trước cửa, trong tay cầm một thanh trường đao, rút xuống từ bên hông của thị vệ. Phải biết, Giận Tổ từ 6 tuổi đã bắt đầu luyện võ, lại có danh sư truyền giảng. Có lẽ trên phương diện lực lượng không bằng người, nhưng thân thể linh hoạt lại là điểm ít người so sánh được. Mấy gã thị vệ này thấy y ốm yếu, lại không ngờ y dám vi phạm ý chỉ của Khang Hy, nhất thời không đề phòng liền bị áp chế. Mỗi một động tác mạnh như thế khiến trước mặt Giận Tổ biến đen từng đợt. Y khẽ nhắm mắt lại, trường đao để ngang trước ngực, thản nhiên mà nói. Bây giờ các người muốn giết ta hay là muốn ta giết người đây? Vài tên thị vệ nhìn nhau. Giết Giận Tổ, bọn họ 100 triệu lần cũng không dám. Về phần bị Giận Tổ giết, chỉ sợ giết cũng là giết không. Về phần bắt giữ và cái gì đó, vị gia này thoạt nhìn công phu không kém, lại có binh khí trong tay. Bắt được hay không liền không nói, vạn nhất không cẩn thận khiến y bị thương, bản thân liền sẽ nguy to. Thật sự là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa, tính thế nào cũng tính không có ra. Cũng may lúc bọn họ tới đây, Giận Tổ hôn mê bất tỉnh. Mệnh lệnh bọn họ nhận được chỉ là Lục A Ca phải tỉnh dưỡng, đừng để những kẻ không liên quan xuất nhập. Cũng không nói rõ là không cho phép Giận Tổ ra ngoài. Một người trong số đó chắp tay tiến lên. Bọn đô tại cũng là thực hiện chức trách, nếu có chỗ nào đắc tội xin Lục A Ca thứ lỗi cho. Dẫn tới giờ mặc dù ra lệnh cho nô tài canh giữ ngoài cửa, nhưng mà không nói là không muốn gặp ngài. Không bằng ngài cứ vào trong chờ, bọn nô tài lập tức đi thông truyền. Tốt, các ngươi đi thông truyền, ta ở đây chờ vậy. Mấy người bất đắc dĩ nhìn nhau, chỉ phải nhanh chóng phái ra một người chạy tới chính điện. Vương Tài nhân cơ hội chui ra. Dạ dạ dạ của người. Trong phòng có trải thảm, nhưng bên ngoài lại không có. Dận Tổ không để ý. Hiện tại, y cần từng đợt khí lạnh từ lòng bàn chân truyền tới để duy trì thanh tĩnh. Vương Tài bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy về, dọn ra một cái ghế. Ở chỗ tớ, ngài ngồi xuống chợ nè. Dận Tổ không thèm liếc nhìn hắn. Y đã hôn mê mấy ngày, cả người vô lực. Hiện tại toàn bằng một cố ngoan cường mà chống đỡ. Y sợ vừa ngồi liền không thể đứng dậy được. Người đi vào thông truyền, thật lâu cũng không có hồi âm. Dận Tổ tiện tay ném đao qua một bên, bước chân siêu vẹo đi về phía chính điện. Đám thị vệ sau trao đổi ánh mắt với nhau. Lúc này Lục A Ca không có binh khí, ngay cả bước chân cũng lắc lư vô lực, là muốn bắt thực sự dễ dàng như trớ bàn tay. Bây giờ lên hay là không lên, cuối cùng đều đã lắc đầu. Vị gia này từ nhỏ có tâm tật, thân thể yếu đuối, đều là được các vị chủ tử để trong lòng bàn tay nuông chiều mà lớn lên. Ngay cả Khang Hy trước mặt y còn phải kèm nén cái tính tình. Bọn họ cứ vậy mà xông tới bắt người, nếu như xảy ra chuyện, có bao nhiêu cái mạng cũng không có đủ. Không thấy chuyện này huyền tới lòng trời lỡ đất, truy tới gốc rễ, chỉ là vì vị gia này buổi tối đang ngủ, bị cung nữ mò tới tận giường dọa cho sợ hay sao? Thật là vết xe đổ. Rơi vào đường cùng, mấy người chỉ phải phái ra thêm một thị vệ đi báo tin. Còn lại vẫn là duy trì khoảng cách theo phía sau Dận Tổ. Tới chính điện, ngoài cửa cũng có thị vệ canh gác. Dận Tổ trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Trước mặt Khang Hy có bao nhiêu người là có thể không cần thông truyền mà tiến vào Càn Thanh Cung. Làm vị A Ca được sủng ái nhất, Dận Tổ đương nhiên là một trong số đó. Hôm nay tuy y bị quyền cấm thế, nhưng Khang Hy cũng không có miễn cái đặc quyền này. Vậy nên đám thị vệ trơ mắt nhìn, không ai dám bước ra ngăn cản, lẳng lặng phái người vào thông báo. Về phần vị gia này, hiện tại hắn còn bị quyền cấm, không phải là chuyện người như bọn họ nên hỏi. Dù sao bên trong vẫn còn có người trông coi. Dận Tổ chưa tới gần nội điện, đã nghe thanh âm lạnh lùng của Khang Hy từ trong truyền ra. Để y tiến vào đây, trẫm muốn nghe tử coi cái đứa bất hiếu kia nó muốn nói cái gì. Khang Hy vừa dứt lời đã thấy người xuất hiện trước cửa. Trên người y mặc nguyên bộ áo lót được cung nhân thay đổi hôm qua. Nhi tử này của ngài tính tình cổ quái, không thích tơ lụa, chỉ thích váy bông. Váy bông mặc lên người quả thật là thoải mái, nhưng dễ hiện nếp gấp. Giống như hiện tại nhìn một thân áo lót vết nhăn chằng chịch, Khang Hy xem thế nào cũng không có vừa mắt. Lại càng chói mắt hơn chính là bàn chân trần. Cái đám nô tài chết tiệt kia thực sự ngày càng... Khang Hy hơi nhắm mắt lại. Chết tiệt là cái thằng nhái ranh này mới đúng, dám không để ý mệnh lệnh của ngài xông thẳng vào đây. Còn không phải ý vào ngài sủng, không phải ý vào ngài đau lòng không nỡ, là ngài quá là dung túng y. Người càng lúc càng gần, mấy ngày không gặp, Dận Tổ gầy tới Khang Hy còn có chút không dám nhận, gương mặt tái nhợt không có chút quyết sắc, ngay cả môi cũng là trắng bệch, đôi mắt đen kịch như ưu tuyền trong bóng đêm. Khang Hy thấy y bước tới trước mặt, chậm rãi quỳ xuống hành đại lễ, phủ phục trên mặt đất. Nhị tử Dận Tổ thỉnh an hoàng a mã. Khang Hy lạnh lùng. Làm nhi tử đều có thể cầm đại đầu giết cho tới đây, trẫm còn có cái an gì mà đáng để thỉnh. Dận Tổ vẫn bình tĩnh. Nếu hoàng a mã không chịu gặp nhi tử, nhi tử có cầm đầu cũng không xông vào được. Khang Hy cười nhạt. Bản lĩnh của Dận Tổ người thiệt là lớn, ngay cả bác kỳ quân của trẫm và lục danh đều bị ngươi điểm động. Một càng thành cùng nhỏ nhỏ, ngươi còn vào không được sao? Trán của Dận Tổ vẫn dán vào sàn nhà không nói. Khang Hy thấy bộ dáng này của y, giận tới nghẹn một hơi, vừa bắt lấy tách trà định đập xuống, nhưng cuối cùng chỉ mạnh mẽ dặn lên án. Nước trà nóng bắn lên tay ông. Khang Hy cãi giận. Người tôi gặp trẫm là có gì muốn nói đi? Nhi tử hoàn toàn không có gì để nói. Nhi tử tới đây chỉ là nghe hoàng a mã giáo huấn. Thấy Dận Tổ không có nửa điểm ý tứ hổ thẹn ăn năn, phảng phất mọi việc thực sự không liên quan gì tới y, Khang Hy càng giận sôi. Lẫn nghề giao quân sao? Trẫm làm sao mà dám giao quân người đây? Ngươi thật đúng là hảo nhi tử. Trẫm cho rằng ngươi thuần lương vô hại, cho rằng ngươi thẳng thắn thành khẩn. Trẫm thường tiếc người thân thế không tốt, xem ngươi như trong mắt mà giữ gìn. Vậy mà ngươi lại hồi báo trẫm như vậy. Dân tổ và dân tổ, trẫm đúng là xem lòng ngươi. Mấy vị a ca của ngươi, ai nấy đều bị ngươi đùa bấn trong lòng bàn tay. Ngay cả trẫm cũng là bị ngươi lường gạt. Ngươi có phải được đặc ý hay không? Bởi vì ngươi, lúc danh và bắt kỳ quân của trẫm ở sân Tây đánh nhau tới lông trời lỡ đất, ngươi có phải cảm thấy mình rất giỏi? Trẫm nói cho ngươi biết, dân tổ không có sự thương tiếc của trẫm. Dân tổ ngươi là cái gì cũng không phải. Trẫm có thể thương người sống ngươi, trẫm cũng có thể xem như chưa từng có đứa con trai như ngươi. Thân thể dân tổ run lên nhẹ nhẹ, ngón tay bấu chặt xuống sàn nhà. Những lời này của Khang Hy giống như một thanh đao đâm thẳng vào ngực y, khiến y đau tới cả người run rẩy. Ta biết, ta đã sớm biết, sự sủng ái của ngài, thay vì nói là phụ tử tình thâm, chẳng bằng xem như bong bóng xà phòng của hài tử chơi đùa, thoạt nhìn mỹ lệ sáng láng, bất quá đều là đồ chơi vừa chạm liền vỡ nát không hưng. Chỉ là dù biết vẫn cứ đau lòng mà thôi. Dận tổ có chút mờ mịt, y rõ ràng chỉ là chuẩn bị giống như Đức Phi, muốn đem chuyện này chuyện tới tay của vua là được. Chỉ muốn khiến cho sự thất vọng của Khang Hy với thái tử tăng thêm vài phần, khiến ngài nhiều thêm vài phần hổ thẹn với mình. Vì sao lại đột nhiên giống như nhập ma, lại liều lĩnh đem mọi chuyện làm cho lớn, khiến cho hết thảy đều bị xé mở và phô bày? À, thì ra là bởi vì cái câu nói kia. Loại nô tài không quy củ kia, chỉ cần đánh chết là xong việc, giữ lại làm gì? Nô tài không quy củ. Rốt cuộc, nô tài có bao nhiêu không có quy củ mới có thể nửa đêm giả nữ quỷ đi vào phòng của chủ tử mang tâm tật, lại có khúc mắc từ bé. Đánh chết thì liền xong việc. Thì ra ở trong lòng ngài, nhi tử được sủng ái nhất, thiếu chút nữa bị người ta hại chết. Việc đầu tiên mà ngài muốn không phải truy ra hung thủ, mà làm nhanh một chút cho xong việc. Còn giữ lại làm gì? Ngài cho là ta giữ lại để làm gì? Ngài sợ ta giữ lại để làm gì đây? Bản thân nương vấn đề của Dận Trinh thả ra thật nhiều lời tàn nhẫn. Bản thân mượn cùng với thái tử trở mặt, phất tay áo bỏ đi. Thật sự là vì thái tử hay sao? Sao có thể? Nhiều năm tâm tật quấn thân, y đã sớm học được không lãng phí cảm tình trên người những kẻ không có liên quan. Thái tử thì tính là gì? Y sẽ vì hắn mà tức giận, vì hắn mà thất thố hay sao? Ngay lúc Khang Hy nói lời kia ra khỏi miệng, y thực sự là hận. Đều là nhi tử, dựa vào cái gì? Là dựa vào cái gì đây? Thứ hắn muốn chính là mạng của ta. Đột nhiên y cảm thấy phiền, nản rồi, không muốn lại cùng Khang Hy chơi cái gì phụ tử tình thâm, không muốn cùng thái tử diễn cái gì mà huynh đệ hòa ái, diễn cái con. Phiền não trong lòng không kiềm chế được, càng không có chỗ phát tiết. Y dùng thái độ khác thường quay rối Dận Chân, hoàn toàn không có chút phong độ bài xích Lưu Thị, thậm chí còn hồ đồ khắp kinh thành. Phát tiết xong vẫn là không thỏa mãn, cũng không có muốn nhịn. Dận Tổ chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tràn ngập thất vọng kia của Khang Hy, trong đồng tử của y cũng đồng dạng ngập tràn thất vọng, thản nhiên mà nói: Hoàng A Mã khiển trách, nhi tử không dám biện hộ. Chỉ cầu Hoàng A Mã nói rõ là nhi tử đã làm chuyện gì, chọc cho Hoàng A Mã không hài lòng đi. Khang Hy giận tới cười: Ngươi không biết sao? Ngươi không biết? Nhi tử là không biết. Ta không biết, ngài phải nói cho ta biết. Ta đã làm cái gì? Phụ thân, ngài nói cho ta biết, ta đã làm cái gì? Là ta bắt hắn giả thành sơn phỉ đi giết người của ta. Là ta bắt hắn điều động lục doanh. Là ta bắt hắn đã thương tước ca thành như thế. là ta, tất cả là ta. Nghịch tử! Chén trà rốt cuộc vẫn phải rơi xuống, nặng nề nện bên chân của Dận Tổ. Người không biết. Tốt, để trẫm nói cho người hay. Trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Nghịch tử Dận Tổ, bất trung bất hiếu, bất nhân bất kính. Thâm phủ kỳ vọng của trẫm, hiện tại cách chức làm tư dân, trục xuất khỏi tông tộc, vĩnh viễn không còn là ai từng. Quả ca mã! Dận Trinh quát to một tiếng, lê đầu gối, liên tục dập đầu. Hoàng A Mã bất giận, lúc cá chỉ là nhất thời hồ đồ. Cầu Hoàng A Mã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dận Kỳ, Dận Tổ tuổi tác tương đương, bình thường quan hệ rất là tốt, lúc này cũng đã phản ứng, lết tới dập đầu năn nỉ. Cầu Hoàng A Mã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cầu Hoàng A Mã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dận Tổ nghe các hoàng tử, bao gồm thái tử đều quỳ xuống dập đầu xin tha cho mình, không khỏi cười nhạt. Thì ra đây chính là kính mà ngài muốn. Luka. Dận Trinh không biết từ lúc nào đã bò tới, lôi kéo tay của y mà năn nỉ. Luka, người mau nhận sai với Hoàng A Mã đi. Luka. Hoàng A Mã, nhị tự biết sai. Dận Tổ nhẹ bỗng, y ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt. Y đã không hề bỏ sót cái tia trút được gánh nặng trong mắt của Khang Hy. Hoàng A Mã, xin lỗi, ta không thể cho ngài bậc thang mà ngài muốn, cũng không có muốn cho. Y dập đầu một cái. Nhị tử biết sai rồi. Y chậm rãi đứng dậy, chân trước giẫm lên mảnh vỡ của tách trà, sự đau đớn có chút khiến cho y thống khoái. Dận Tổ đi tới bên cạnh thị vệ canh giữ đang quỳ mộp, keng một tiếng rút trường kiếm. Khang Hy mạnh mẽ đứng dậy quát lớn. Dận Tổ, ngươi muốn làm cái gì? Dận Tổ đối với lời của Khang Hy như không có nghe được, chậm rãi bước về phía thái tử. Dận Nhân đứng dậy, lùi về phía sau hai bước, cảnh giác mà nói. Lão Lục, ngươi muốn làm gì? Biết sai năng cải, thiên phúc nào hưng. Dận Tổ hờ hững. Hoàng A Mã nói ta bất trung bất hiếu, bất nhân bất kính. Vậy thì ta sửa. Dận Nhân cảm thấy không ổn, đang muốn thối lui, thình lình tốc độ của Dận Tổ chợt gia tăng. Hắn không kịp phản ứng, trong tay đã bị tắt một chuôi kiếm. Dận Tổ hai tay nắm lấy mũi kiếm, gác thẳng lên cổ của mình. Dận Nhân kinh hãi, vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, không để lưỡi kiếm cướp vào cổ của Dận Tổ. Dận Tổ, ngươi làm gì? Còn không ngừng tay, mau dừng lại. Kính giả Thần Tông huynh trưởng. Dận Tổ hai tay dùng sức, máu tươi từng giọt nhỏ xuống, thanh âm không mang theo một chút thống khổ. Trước kia là Dận Tổ sai rồi, ta sửa. Vậy cơ, cái đầu này thì ngài cứ việc cầm, không cần khách khí. Thỉnh. Dận Tổ, ngươi điên rồi, mau thả tiền ra. Dận Nhân hồn phi phách tán, không dám rút kiếm, cũng không dám buông tay, chỉ có thể gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Các ngươi đều là người chết sao? Cậu không mau kéo y lại. Lục ca, mau buông tay. Lục đấy, ngươi bình tĩnh. Dận Tổ bị đám người lôi kéo, thế nhưng không ai dám mở ngón tay y ra. Dận Trinh còn nhỏ, sức lực không lớn, chỉ đành ôm y mà khóc. Lục ca, nghĩ cho ngạch nương, ngắm lại ngạch nương, Lục ca. Dận Tổ thần trí có chút không rõ, bên cạnh thực sự rất là nhiều người, thanh âm ồn ào, ngược lại khiến cho y không nghe rõ được, cũng có chút không quá rõ ràng. Dận Tổ, thanh âm trầm thấp truyền tới từ nơi gần trong gang tấc. Buông tay, chấm lên người buông tay. Một bàn tay từ sau vai của y buông ra, vững vàng cầm lấy mũi kiếm. Buông tay. Một tia máu tươi dọc theo cổ tay trắng nõn chảy vào ống tay áo màu vàng sáng. Thân thể Dận Tổ mềm mại ngửa ra sau. Khang Hy thuận tế đón lấy hồng của y, vứt trường kiếm. Dận Nhân vội vàng. Hoàng A Mã, tay của ngài đang bị thương, nhị tử trước hết giúp ngài bằng bó. Cái bọn tổ nô tài này còn không mau gọi tới. Một tiếng bóp thanh thúy cắt đứt lời của hắn. Dận Nhân nghiêng đầu cứng tại chỗ. Đợi tới khi y kịp phản ứng, chỉ còn thấy được bóng lưng vàng sáng của Khang Hy gáp gáp ôm Dận Tổ ra cửa. Khớp xương ngón tay của Dận Nhân răng rắc mà siết, cả người run rẩy. Dận Tổ, Dận Tổ, Dận Tổ. Chương 16. Lúc Dận Tổ tỉnh lại, đã ở trong phòng của mình. Trời vẫn còn sáng. Vương Tài hai mắt dăng đầy tơ máu, canh trước giường. Thấy Dận Tổ mở mắt, liền vui vẻ. Chủ tử, người tỉnh rồi. Dận Tổ ừ một tiếng. Vương Tài đỡ Dận Tổ ngồi dậy, lại kê một cái gối mềm sau lưng y, vội vàng bưng tới một chén cháo. Bạn thấy nói là chủ tử đại khái sẽ tỉnh vào lúc này. Nồi cháo này dùng lửa nhỏ hầm suốt hai canh giờ, rất là dễ tiêu hóa. Chủ tử trước dùng. Dận Tổ vừa đại náo một hồi, chỉ cảm thấy cả thân thể, thể xác, tinh thần đều đã mỏi mệt. Một chút sức mạnh cũng là không nhấc lên được. Hơn nữa, nhìn bàn tay bị bao to như bánh chưng, chỉ có thể miễn cưỡng để cho người ta đút đồ ăn cho. Trong cháo không biết còn thêm những nguyên liệu gì. Hương thơm xộc vào mũi, mang theo chút vị đắng chát. Bất quá thì cũng không có khó uống. Vương Tài vừa đút cháo vừa nói. Thân thể của chủ tử vốn đã không tốt rồi. Suốt mấy ngày ngất đi, chỉ có thể đút cho chút than thủy. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, còn... Hắn chợt im bặt, cân nhắc nói sang chuyện khác. Trong cháo này Đoạn Thái Y cho thêm vài loại dược liệu bổ huyết dưỡng khí, đối thân thể của gia chính là vô cùng phù hợp. Nói xong còn dùng tay áo mà gạt lệ. Chủ tử, ngồi vì sao lại ngốc như vậy? Lần này cũng may dẫn khí tốt, tâm tật không có phát tác, tai cũng không có vấn đề gì đáng ngại. Lần sau người không thể lại như vậy, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể đem thân thể của mình ra rút giận. Dẫn tới gia thương ngụy như vậy, có lời gì không thể từ từ mà nói, đừng có nên gây. Không có lần sau đâu. Dận Tổ buồn bã. Vương Tài ngẩng đầu, đầu tiên là sửng sốt, sau lại chỗ tử, ngài có thể nghĩ thông liền không còn gì tốt hơn. Ta hiện tại là thứ dân, sau này ngay cả mặt cũng không gặp được, còn có thể tìm ai mà nháo đi. Hả? Vương Tài ngẩn người mà cười. Dạ suy nghĩ nhiều rồi. Hôm qua nô tài tận mắt thấy Dặn Tới Già ôm ngài đi tìm Thái Y mà. Quả thật vô cùng khẩn trương. Làm sao có thể thực sự biến ngài làm thứ dân? Dặn Tới Già chỉ là bị chủ tử chọc cho giận quá, thuận miệng nói một câu. Sao mà có thể tướng là thiệt? Dận Tổ nhìn hắn một cái. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi cho rằng cái gọi là miệng dặn lời ngọc chỉ là tùy tiện nói cho em tai. Hôm qua tất thảy A-ca đều có mặt. Nếu chuyện này cứ vậy mà bỏ qua, sau này... ngài làm sao mà quản được cái đám di tử kia đây? Nếu Dặn Nhất lại xảy ra chuyện, bọn họ liền học ta đại náo một hồi, không phải liền đã xong. Không thế nào. Dận Tổ không nói gì nữa. Vậy phải làm sao? Vương Tài gấp tới phát khóc, thấy Dận Tổ vẫn trưng ra bộ dáng không có liên quan tới mình, thì nổi giận. Dạ, ngài biết rõ vậy sao còn? Nô tài nghe thập tứ A-ca nói, lúc đó Dặn Tới Già rõ ràng đã hối hận. Chứ cần ngài nói vài câu mềm mỏng mà chuyện gì cũng xong. Ngài thế nào lại? Hắn ta gấp tới dậm chân. Ngài thiệt là Dặn Tới Già dù là A Mã của ngài, nhưng mà cũng là hoàng thượng đó. Ngài không thể nhịn một chút sao? Hơn nữa cúi đầu trước mặt A Mã của mình, có cái gì mà mất mặt? Dận Tổ câu mày. Người đốt cuộc có để cho già ăn cơm xong hay không vậy? Nếu không được thì đổ người ta đút đi. Nô tại Vương Tài đang phẫn nộ chợt an tĩnh, chỉ có thể dằn xuống một bụng tâm sự, tiếp tục đút cho Dận Tổ uống. Dạ dày Dận Tổ còn yếu, không thể thoáng cái mà ăn quá nhiều. Vương Tài chỉ đút lưng một chén cháo liền dừng lại. Dận Tổ vừa ăn được chút cơn thèm liền bị ngăn không cho ăn nữa, chỉ đành thở dài mà nhịn. Trước không bao lâu mình vừa ra lệnh chỉ rót cháo kéo hơi cho hai cái cung nữ kia. Hiện tại cái mạng mỗi ngày đều bị rót cháo, liền khổ đổ lên đầu mình. Trên đời thật sự không có chuyện nhân quả báo ứng hay sao? Lại nằm xuống, khôi phục vài điểm khí lực, Dận Tổ ra lệnh muốn tắm rửa thay quần áo. Đợi sau khi làm xong, cả người rốt cuộc có chút bộ dáng nhẹ nhàng, khoan khoái. Chỉ là đã nằm ở trên giường, cơ thể gầy đi nhiều, nhìn qua có chút gầy yếu, không có chống nổi y phục. bàn tay bị thương có nhiều việc không có tiện làm. Dân tộ mặc một bộ thường phục rộng rãi, dựa trên ghế chỉ huy vượn tài xây hợp âm nhạc, lại tìm một thư đồng giọng nói thanh thúy đọc sách cho y nghe. Lúc Lương Cửu Công tới thì chính là thấy bộ dáng cảnh tượng như thế. Thiếu niên tuyển tú vô song, nằm tựa trên đệm lông mềm mại, tỉnh hảo, tốt đẹp, hệt như một bức tranh. Tám già hổ đang trải trên chiếc ghế kia vẫn là do Vạn Tế Gia tự tay săn. Lương Cửu Công thở dài, y thực sự không muốn làm ác nhân, thế nhưng lại sợ phái những kẻ khác tới đây liền thực sự phải làm ác nhân. Lương Công Công, Dân Tô mỉm cười bắt chuyện, không có ý tứ muốn đứng dậy làm gì. Lương Cửu Công thái độ cung kính. Ở Lục A Ca. Dân Tô gật đầu, thấy bộ dáng khổ sở của đối phương, liền cười hỏi. Lương Công Công là tới truyền chỉ hả? Lương Cửu Công lấy thánh chỉ trong tay áo. Ở Lục A Ca thân tới ổng khỏe, phần thánh chỉ này nô tài liền hóng đọc. Lục A Ca tự xem. Nếu y niệm thánh chỉ, Dân Tộ còn phải bày hương án mà khấu đầu, bóng dưng chịu một phen lăn qua lăn lại. Y không dám bắt chẹt cái vị gia này. Vị gia này là người ngay cái Vạn Tế Gia cũng không dám trêu cợt. Y thức thời, Dân Tộ cũng không già mờ mà cãi láo, thản nhiên nói. Nếu như vậy thì xin đa tỏ. Hai tay của y không tiện, Lương Cố Công liền mở thánh chỉ để trước mặt cho y xem. Đạo thánh chỉ này đơn giản tới thần kỳ. Trước cái gì bất hiếu bất kính, Khang Hy từng nói, một chữ cũng không thấy. Chỉ nói là y ngự tiền thất nghi, có phụ thánh tâm. Kết quả sau cùng chỉ là cách chức làm thứ dân. Cái gì trục xuất tông tộc, vĩnh viễn không còn là tứ tôn nhà Ái Tân Giác La cũng đã mất. Thấy Dân Tộ đọc xong thánh chỉ, thật lâu lại không có nói. Lương Cố Công khuyên nhủ. Lục A Ca, đừng quá lo lắng. Nhấn lời này mặc dù dọa người, nhưng rốt cuộc không có thương cân động cốt. Tên của Lục A Ca chẳng còn hoàn hảo mà giết trên gia phả. Đợi sự tình phai nhạt, Vạn Tế Gia hết chẳng đổi, một lần nữa sắc phong trở lại, không phải là chuyện vài câu nói sao? Dân Tộ nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không có đáp. Lương Cửu Công thở dài, lấy bình sứ trong tay giao cho Vượng Tài. Vạn Tế Gia hôm qua bị thương ở tay, đây là thuốc cho thái y diện phối cho người. Thì lão nô xem phối phương, lại làm nhiều một lọ. Nghe thái y nói thuốc này rất hiệu nghiệm, Lục A Ca dùng một chút thì hắn là ngay cái sẹo cũng không có lưu lại đâu. Thuốc này tốt thì tốt vậy, thế nhưng chỉ có hạn dùng trong thời gian ngắn. Lão nô không có mang theo nhiều, Lục A Ca cứ dùng trước vài hôm, đợi lúc đó lão nô lại phái người đưa tới. Thần sắc Dân Tộ ám đạm xuống, nhớ bàn tay chập vào mũi kiếm kia. Có lẽ cảm tình của Khang Hy đối với y cũng không khinh bạc như y tưởng tượng. Hoàng Dân Tộ nhớ mình bị cách chức, sửa lời nói. Tương tế của Vạn Tế Gia có sao hay không? Lương Cửu Công lắc đầu thở dài. Tuy là không thương tới gần cốt, nhưng mà cũng phải điều dưỡng một trận. Mấy ngày nay sợ là không thể cầm bút, về việc tấu chương cũng là không thể. Dân Tộ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Lương Cửu Công thấy vậy thì nói. Lục A Ca điều dưỡng cho tốt, lão nô còn phải đi phủ của tứ ca truyền chỉ, không có dám ở lại quấy rầy. Dân Tộ ừ một tiếng, cũng không nhân tiện hỏi tình huống của Dân Chân. Lương Cửu Công thấy vậy không tiện nói thêm, chỉ cáo từ rời khỏi. Vườn Tài ngơ ngác nhìn Lương Cửu Công, ngốc nghếch mà nói. Ủa, vậy liền xong? Dân Tộ hờ hững. Người cho lò như thế nào? Gọi một đám ngựa làm quân tới đây, trói đập đánh bắt hả? Đó là xét nhà, bất quá không phải chỉ vậy là xong. Nơi này là phủ Bối Lạc á, đâu phải là nơi một bình dân như ta nên ở. Bất quá thì không giống như người nghĩ. Bọn họ tuy rằng thích xu nịnh, nhưng mà trước hết cũng phải quan vọng hồi lâu. Sau khi thấy rõ ai có thể khi dễ, tôi mới bắt đầu tắc quái tắc quái chứ. Trọng điểm chú ý của Vườn Tài hiển nhiên không ở những chỗ này. Phụ Bối Lạc không mở được á, chúng ta đi đâu? hắn liền không còn tâm tư chơi đùa, cái hợp âm nhạc gì nữa. Chưa kịp nghe Dận Tổ trả lời, thì liền nói. Ngày trước hết cứ nghĩ nghe. Ở nô tài trước đi thuê một cái diện tử, đem đồ tế nhuyễn với cái gì dọn dẹp đưa qua. Nếu không thì tới lúc đó làm sao mà sống. Dận Tổ thản nhiên. Dạ không vội, ngươi gấp cái gì? Hơn nữa gia đó không còn là A Ca nữa. Thì ngươi tự nhiên phải về nội vụ phủ mà đợi lệnh. Không có nói tới ngươi. Hả? Dương Tài hiển nhiên chưa nghĩ tới cái này, dậm chân mà nói. Nô tài không đi, chết cũng không đi đâu. Cùng lắm thì nô tài đi cầu đức vì nương nương thả nô tài xuất cung. Gia đừng nói nữa, nô tài đi tìm diện tử. Dận Tổ mở to mắt nhìn Vườn Tài, chạy vọt ra ngoài. Trong khổ mua vui nghĩ thầm, bản thân quả nhiên là thất thế. Ngay cả tên nô tài này cũng không có chịu nghe lời của mình nữa. Tại Càn Thanh Cung, Lương Cửu Công khom lưng thấp giọng hồi báo. Giang Tây gia, lão nô đã trở về. Khang Hy đọc sách cũng không ngẩng đầu lên. Lão Tư thế nào? Thường thấy của Tứ A Ca không có chuyện xấu. Thái y nói chỉ cần 7-8 ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Sau này chỉ cần điều dưỡng, không có gì để lại hậu quản. Khang Hy ừ một tiếng. Bảo nội vụ phụ đưa dược liệu dưỡng sinh qua đó, dư thêm một chút. Dạ. Lương Cố Công ứng một tiếng, cũng không có nói thêm. Tay Khang Hy chợt dừng một chút, rốt cuộc vẫn là hỏi. Chỗ của lão Lục là người nào đi? Là lão nô, tiến đường chạy sang một chuyến. Bàn tay cầm sách của Khang Hy chợt căng ra, lại không lên tiếng. Lương Cứu Công cười cười. Lục A Ca đã tính, lúc lão nô tới ngài còn đang nghe nô tài đọc sách nữa. Thoạt nhìn thì tinh thần không có tệ, chỉ là quá gầy. Ở y phục mặc trên người bày phấp phới, giống như chỉ cần gió mạnh một chút là liền thổi đi mất. Khang Hy không hờn giận ngắt lời. Ai cho người nói cái tình nghịch tử kìa? Lương Cứu Công vỗ nhẹ lên má mình một cái. Ai trầu ồ là nô tài lắm miệng. Sau liền không ai lên tiếng. Khang Hy đọc thêm hai trang sách, có chút chần chừ. Lão, cái tình nghịch tử kìa đọc thánh chỉ xong. Không có phát bệnh hay sao? Lương Cứu Công than thở. Lộc A Ca ước chừng đã sớm ngờ có việc này, so với lão nô còn trấn tĩnh hơn nữa. Từ đầu tới đuôi chỉ nói cho lão nô một câu. Thì nói cái gì? Tính tình của Lục A Ca dặn tới già không phải không biết. Phải trừ hỏi vết thương của ngài còn có thể hỏi cái gì nữa. Nhìn bộ dạng của Lục A Ca, trong lòng hắn cũng là hối tới không được. Khang Hy hừ lại một tiếng. Ngươi không cần đối tốt tại chuyện. Chị tử của trấm trấm tự mình hiểu. Về tính của y, y còn biết hối hận người. Chẳng cần biết tính tình của Lục A Ca như nào, còn không phải là do Giáng Tây Gia từ nhỏ súng ra. Không phải lão nô lắm miệng, Lục A Ca từ nhỏ lớn lên chưa từng nghe ai nói nặng qua một câu. Ngài đột nhiên vừa giam vừa mắng, sao có thể chịu được? Nhất thời xung động không phải là không thể. Khang Hy cá giận. Tính tình của hắn trấm súng ra, trấm đương nhiên có thể nhận được. Chén trấm tức dân không phải cái này, mà là... Sắc mặt ngài thoáng trầm xuống, đem thư vứt qua một bên. Y chưa từng tin tưởng trấm. Trấm là a má của y. Trấm súng đến y mười mấy năm, trong hơn 20 nhi tử của trấm, người trấm đau lòng nhất, thần cận nhất chính là y. Phạm của cái gì tốt, người đầu tiên trấm nghĩ tới là y. Ngài cả thái tử cũng phải xếp sau. Y lại lật hơn 10 năm sủng ái của trẫm, vậy mà một chút tín nhiệm trẫm cũng không lấy được. Trên mặt Khang Hy hiện ra vài phần ê oải cùng phẫn nộ, đứng dậy rồi nói. Lẽ nào trẫm đối với y cũng chưa đủ tốt sao? Y dựa vào cái gì mà khẳng định trẫm sẽ ủy khuất y? Dựa vào cái gì khẳng định trẫm không vì y mà xử phạt thái tử? Trẫm cho dù đối với thái tử có chút thiên lệch, lẽ nào đối với y trấm chính là chưa từng thiên tới sao? Ở trước mặt trấm, y ngoại trừ một lần không cho thái tử mặt mũi, chưa từng biểu hiện nửa điểm ủy khuất, cũng không từng nói qua nửa chữ về trấm. Trước mặt nói cười vui vẻ, buồn dẫn như thường. Nhưng mà ra ngoài thì sao? Lôi kéo lão đại cùng lão tứ đào ra một cái hố lớn chờ thái tử. Bắc Kỳ quân và Lục Danh đều là quân đội của Đại Thanh, chính là dùng để báo quốc an dân. Kết quả với sự thiết kế của y lại chạy đi sơn tây, giết từ máu cháy thành sông. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trẫm còn không thể mắng y sao? Trẫm có thể không phạt y sao? Khang Hy tức giận vỗ bàn một cái. Kết quả trẫm chưa nói, y liền trước hết mất hứng. Vừa nghe thái tử không có chuyện, liền không nói hai lời mà dọt từ trước mặt trẫm. Con nói là lăng nghề giao quân. Lăng nghề giao quân hả? Rõ ràng là tìm trẫm tính xấu. Y ủy khuất, trẫm mới ủy khuất. Y chọc trời ra một cái lỗ, trẫm còn phải giúp y thu thập cục diện. Y khen ngược lại, chạy từ nhau. Trẫm đã nói không phạt thái tử sao? Trẫm chỉ là không thể công khai phạt thái tử. Ý vì sao mà không thể thầy trẫm ngẫm? Khang Hy càng nghĩ càng giận. Trẫm bất quá chỉ là nhất thời tức giận nói về câu nói nặng. Y cười nhìn, trực tiếp tìm chết cái trên đại điện. Quả thực, khiến cho trẫm ném hết mặt mũi. Lương Cửu Công cười cười vuốt đuôi. Dạ, tính tình của Lục A Ca chính là thối như vậy. Trong mắt không chứa được hạt cát nữa. Nhưng mà lão nô nhiều chuyện đó một câu. Mấy lời kia của Giang Tuy già cũng quá nặng. Đừng nói Lục A Ca, đổi thành ai cũng không có chịu nổi. Khang Hy không phải vì vậy mà hối hận, hừ lạnh một tiếng. Ta là lão tử của y. Mắng y dài câu thì lấy thế nào? Chưa thích, lão tử nghĩa là cha, cô ý nói có chút thô tục. Rốt cuộc cũng không nói thêm gì. Lần nữa ngồi xuống, uể oải tựa lưng mắt hơi nhắm. Lương Cửu Công tiến lên nhẹ nhàng giúp Khang Hy xoa xoa huyệt vị, thấp giọng rồi nói. Các lão nhân đều nói, nhi tử là nợ kiếp trước của phụ mẫu. Trên đời này làm gì có phụ mẫu không đau đầu gì nhi tử. Phóng chừng đời trước Giang Tuy Gia thiếu Lục A Ca nhiều. Khang Hy lắc đầu bật cười, lại thở dài một tiếng. Nếu không có lão Lục nháo một trận như thế, ngài thực sự hạ được quyết tâm xử trí thái tử hay sao? Cả chính ngài cũng không có biết được. Tốt đưa chuyện chưa? Đã đưa. Đừng nói với y lợi của trẫm. Tiểu tử kia rất là quật cường, lúc này lại đang nổi nóng. Nếu biết là trẫm đặc biệt căn dặn thay y phối thuốc cho nó, nói không chừng liền trực tiếp không có dùng. À, sao vậy được? Lục A Ca cám đông còn không kịp. Khang Hy hừ lạnh một tiếng. Lão Lục sẽ không vì cái loại sự tình này mà cám đông. Đó là Lục A Ca nhất thời nghĩ không thông. Đó ngày mai biết được sự trí của bệ hạ, dĩ nhiên sẽ ngu giận. Trẫm mới không phải là vì nó dỗ. Là do thái tử lần này quá là hồ nháo. Trẫm phải phạt thôi. Dạ. Chương 17. Là một A Ca được sủng ái, thu nhập của dân tộc từ đủ nguồn, tuyệt phải nói là kết xù. Cho dù là quan lại ở địa phương nào gửi tới hiếu kính về cung, cũng sẽ không thiếu phần của y. Y không có giả tâm, không cần phải tốn bạc mượn sức triều thần. Vậy nên trong nhóm A Ca hiện tại, dân tộc có thể tính là tương đương có tiền. Có tiền thì dễ làm việc. Tuy nói là thuê, nhưng vượn tài ra ngoài chỉ hơn nửa ngày đã trực tiếp mua một tòa nhà tam tiến, là do một kinh quan ngoại phóng lưu lại. Chủ thích vốn là quan trong kinh, sau được phái ra ngoài làm việc. Theo cách nói của vượng tài, ở kinh thành loại nhà ở rộng rãi tại cái đoạn đường này không có dễ tìm. Nếu đã gặp liền phải trực tiếp mua, đợi an định rồi đem phòng ốc sửa một chút, sau tu chính sân vườn cũng có thể miễn cưỡng ở. Mua nhà sang tên, sau tìm người thu dọn đồ đạc, vườn tài bận tới chân không chạm đất. Nhìn bộ dạng ngay cả cái bồ cũng muốn đóng gói mang đi, dân tổ phải đỡ trán. Có một nô tài như vậy hầu cận bên cạnh, quả thực không còn gì để nói. Giữa lúc bận rộn, lại có hạ nhân tới thông báo, nói tổng quản nội vụ phủ đã tới. Dân tổ nhìn cả đám người rối loạn, cùng với đồ vật chất đầy sân. Cái loại cảm giác trộm đồ bị bắt tại trận là cái chuyện gì đây? Sự cao lãnh của gia, sự thận trọng của gia cứ vậy liền bị nô tài kia làm hỏng. Vương Tài hiển nhiên cũng luống cuống tay chân, bất an nhìn về phía Dận Tổ. Ơi dạ, dạ cái gì dạ? Cô không đi dẫn người vào đây. Thấy điều bộ hoảng sợ bất an của hắn, Dận Tổ cảm thấy mất mặt. Ngạch nương xuất thân từ nội vụ phủ, gia thì không biết là người đang sợ cái gì. Tổ phụ của Đức Phi từng là tổng quản thiện phòng, vốn là nô tài của nội vụ phủ. Tuy hiện tại đã được Khang Hy nâng nhập chính quan kỳ, nhưng quan hệ với nội vụ phủ vẫn thân cận như trước. Huống chi Đức Phi hiện tại là một trong hai vị chủ sự trong nội cung của Khang Hy. Người nội vụ phủ có bao nhiêu lá gan mới dám đắc tội y? Dần Tổ nghĩ thấy rõ ràng, cái gọi là cách chức còn không phải là cái dáng vẻ kia. Khang Hy chính là cha của y, Đức Phi là mẹ của y, Dận Chân, Dận Trinh vẫn là huynh đệ của y. Tuy không có thân phận A Ca, muốn tác quay tác quấy là không có được. Thế nhưng nếu nói bị người khi dễ, thì chỉ cần đám huynh đệ của y không ăn no rối hơi chạy ra làm trò cười, người bên ngoài tuyệt đối là không dám. Bất quá thì nghĩ như thế, trong lòng vẫn có chút trống trải. Dận Tổ không tiếng động thở dài, phất tay bảo Vượng Tài đi mời người. Lúc Dận Tổ được sinh ra, tổng quản nội vụ phủ là Hải Lạp Tốn, hiện tại vẫn là người đó, chỉ là tuổi tác đã cao, những việc cần hắn tự mình đứng ra xử lý không có còn nhiều. Lúc này hắn có thể tự mình ra mặt, kỳ thực đã biểu trưng cho rất nhiều việc. Hải Lạp Tốn dẫn người vào cửa. Tính ăn lục do. Dận Tổ chưa từng nghĩ phải đem mình làm cho thay lương, vậy cũng lười mà nhắc nhở đối phương mình đã không còn là A Ca nữa, chỉ nghiêng người trên tháp tránh lệ của hắn. Đại nhân là tới thu nhà sao? Hải Lập Tốn chớp mắt. Thu nhà tô cái gì? Thần chế tiện đường ghế qua tính ăn lục gia. Dận Tổ khoát tay. Mà người tới thật đúng lúc, gia có chuyện cần tìm ngươi. Sẽ lục gia cười nói, gia vừa mua một tòa nhà, đang chuẩn bị dọn ra ngoài. Cái phủ này và những người còn lại, ngươi liền nhìn rồi xử trí giúp nha. Ây, Hải Lạp Tốn vội la lên. Đang yên đang lành, gia dọn đi làm cái gì? Tòa nhà này quá là lớn rồi, quá nhiều người, gia nuôi không nổi. Vậy nên gia chỉ mang theo một mình Dưỡng Tài thôi. Những người còn lại, ngươi có xem mà làm. Thấy Hải Lạp Tốn còn muốn nói, Dận Tổ liền phất tay ngắt lời. Người nếu không còn việc gì thì cứ đi trước, gia còn có chuyện. Thấy y tỏ vẻ phiền chán, Hải Lạp Tốn cả bụng khuyên ngăn cũng không có chỗ để nói, chế đành rời khỏi. Vương Tài rầu rĩ. Ủa, Hải Lạp Tốn đại nhân rút cuộc tới đây để làm gì? Là tới đưa nhân tình. Đáng tiếc chỉ là không đưa ra được. Đồ vật đã thu xong chưa? Xong rồi thì chúng ta liền đi. Phải đi thiệt á. Vân Tài vẻ mặt đau khổ. Hóa ra người lăn qua lăn lại cả nửa ngày lại không phải thực sự chuẩn bị dọn đi. Lúc này Dận Tổ không có tâm tình trêu chọc, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhưng mà nhiều đồ vậy muốn thu thập cũng mất chừng vài ngày. Đem quần áo giày vớ của gia mang đi là được, thu thập những thứ ngổn ngang kia làm cái gì? Thấy Vượng Tài muốn kháng nghị, y thở dài. Cậu bạc, có gì là không mua được? Thật sự đem phủ bói lật dọn không á, thì cái đám người kia lại khinh thường, đúng là kiến thức hạn hẹp. Hay là người muốn người ta báo gia mặt vậy? Thấy Vượng Tài xui xui, Dận Tổ chuyển mắt nhìn tấm da hổ trải trên ghế liền ngẩn cả người. Mang thứ ngạch nương đưa tới với hoàng ngữ ban cái gì đó cũng mang theo. Vừa nghe có thể mang nhiều thứ hơn, Vương Tài lập tức cào hứng, vui vẻ mà chạy. Sau nửa canh giờ, Dận Tổ nhìn đám hòm đầy sân tới đợi người ra. Vương Tài đứng bên cạnh y thao thao mà nói. Mấy chiếc xe ngựa trong phủ không chắc nổi mấy cái này, chỉ có thể quay về thêm vài lượt. Những đồ vật còn lại thì quản gia đang tiếp tục thu. Ở phía bên kia nô tài đã quét dọn một cái diện tử nè, nên chúng ta liền đi trước nha. Bên này có quản gia lo liệu. Dận Tổ ừ một tiếng. Vương Tài đi ra hai bước, thấy Dận Tổ không theo cùng, liền nghi ngờ gọi một tiếng. Chủ tử. Dân Tô phục hồi tinh thần. Hời, đi thôi, đi thôi. Đến ngoài cửa, Dân Tô không nhịn được, quay đầu, nhìn nơi mình đã ở lại hơn một năm. Sự chua xót chưa kịp dâng lên khóe mắt, đột nhiên cảm thấy cái cửa này nhìn thế nào cũng có chút quái quái, kinh ngạc hỏi. Cái biển đâu? Bị ngược của nội vụ phủ mang đi đâu? Dạ, bọn họ mang biển đi thì nơi này đã không còn là phủ Bối Lạc nữa. Chúng ta vì sao còn muốn dọn? Nơi ở nơi này thiệt là tốt. Dân Tổ gõ lên đầu hắn một cái. Đừng có nằm mơ, đi. Xoay người rồi lên xe. Tuy Dân Tổ nói chỉ cần mang quần áo giày vớ, thế nhưng vận tài vẫn là dọn những thứ y thường dùng. Bất quá cần phải giữ gìn mặt mũi của chủ tử nhà mình. Vậy nên những món nội thất lớn vận tài đều đã để lại. Đợi mọi thứ an bài tốt, lại đuổi những người khác trở về thì trời cũng đã tối. Nhà mới chỉ còn Dận Tổ và Vượng Tài. Hoàn cảnh lạ lắm, xung quanh đen kịch. Một căn nhà lớn như thế, trống rỗng, cũng là có chút dọa người. Dận Tổ trực tiếp bảo Vượng Tài đi nghỉ ngơi, bản thân nằm đờ ở trên giường. Không biết là do mấy hôm nay ngủ quá nhiều hay do chuyện giữ trong lòng quá nhiều. Mãi tới khi ngoài trời sáng choang, y không chợp mắt được một chút. Buổi sáng vẫn là uống cháo. Dân Tổ nếm thử một ngụm liền cảm thấy không đúng. Không phải là hương vị khác lạ mà là quen thuộc. Vườn Tài bị y trợn mắt, lập tức thành thật khai báo. Tối hôm qua đoạn thấy y với nữ đầu bếp đều mang sang đây rồi. Bọn họ không phải người của nội vũ phủ, không có nơi đi về. Nô tài thấy bọn họ đáng thương. Dân Tổ phất tay. Những người này không sao, còn lại không có được tự chủ trường. Nhìn bọn họ đáng thương hay là bọn họ cảm thấy chủ tớ của y đáng thương? Vương Tài nhanh nhậu đáp ứng. Rốt cuộc cũng là tòa nhà tam tiến, chỉ có một mình Vương Tài là không được. Dân Tổ bác bỏ chủ ý mua vài người của Vương Tài, bảo hắn đi tìm vài người làm thuê, tiền công trả theo tháng, ai thích tới thì tới, muốn đi thì đi. Vương Tài rất có khả năng chỉ 2-3 ngày liền đem mọi việc trong phủ thu xếp gọn gàng. Rất nhanh Dận Tổ liền phát hiện cuộc sống của mình không khác trước là bao, ngoại trừ chỗ ngủ có hơi nhỏ một chút. Nô tài đã tìm được người về, đó mấy ngày nữa sẽ đem phòng ốc sửa sang lại nha. Bản vẽ sắp được đưa tới rồi, gia cứ tùy tiện chọn một cái vừa mắt. Đói lúc này sang năm gia đã có vườn để đi dạo. Đúng rồi, nô tài nhờ vài người quen biết tìm mấy hộ vệ thân thủ tốt một chút. Mất quá tiền những người vậy không có dễ tìm, có thể phải phí chút thời gian. Bất quá thì dù sao mấy hôm nay gia cũng không thể ra cửa. Dân Tổ miễn cưỡng lên tiếng. Quả nhiên hoàn cảnh có thể rèn đúc con người. Vương Tài nguyên bản chỉ biết ngu xuẩn bán manh, tới hôm nay đã học được lo lắng chu đáo. Dân Tổ nhiều ngày làm gì cũng không nhấc lên được tinh thần, miễn cưỡng chỉ có thể ngồi trên ghế phơi nắng cho qua thời gian. Lời nói cũng đã ít đi, Vương Tài thực sự rất khổ tâm. Vậy nên vừa chạy tới trước mặt y liền dông dài lám nhám một hồi. Thế nhưng Dận Tổ ngay cả tầm sức chê hắn phiền cũng là không có. Việc này khiến Vượng Tài càng thêm quán sợ. Mỗi ngày quấy rầy Dận Tổ xong lại quấy rầy Đoàn Thái Y, so với trước đây không biết bận hơn bao nhiêu. Dọn nhà ngày thứ năm, tai mắt của Vượng Tài kém xa trước đây cũng mang theo một tin tức kinh người mà trở về. Sau hôm Dận Tổ bị phế, những A Ca tuổi tác lớn một chút, từ đại A Ca tới bác A Ca đều được phong quận vương, còn phân phối phụ tá. Dưới trướng đều có người hữu dụng. Sau đều đi các bộ xử lý công việc, tham dự quốc gia triều chính. Đại A Ca dẫn đề, phong trực quận vương phái đi binh bộ. Tam A Ca dẫn chỉ, phong thành quận vương phái đi lễ bộ. Tứ A Ca dẫn chân, phong ung quận vương phái đi hộ bộ. Ngũ A Ca dẫn kỳ, phong hằng quận vương phái đi công bộ. Thất A Ca dẫn hữu, phong thuần quận vương, nhân thân có tàn tật nên không phái công sai. Bác A Ca dẫn tự, phong liêm quận vương, phụ tá hình bộ. Còn những A Ca nhỏ tuổi một chút đều được phong Bối Lạc. Vương Tài có chút phẫn nộ. Nếu không phải gia ngày náo loạn vậy chọc giận dẫn tới gia, hiện tại cũng là quận vương rồi, nó không chừng có thể đi lại bộ nữa. Hiện tại hay, mỗi người bọn họ đều xuất đầu, chế có ngại. Dân Tổ ám đạm cười. Xem ra lần này, thái tử già của chúng ta phải bắt đầu đau đầu. Lại chợt nhớ tới một chuyện rồi hỏi. Đại ca và tứ ca, không phải bị nhốt tại Tông Nhân Phủ sao? Tách ra từ khi nào vậy? Đúng rồi á. Nô tài đã quên nói cho ngài. Hôm qua ngài về hồi phủ, thì đại ca với tứ ca cũng được thả ra. Dù sao thì ngài nháo một trận, toàn bộ đều tiện nghi cho kẻ khác. Dần Tổ lặng lẽ. Thấy thần sắc của y có chút mệt mỏi, Vương Tài lại thần bí mà hỏi. Dạ biết dạo này thái tử sao không? Dần Tổ miễn cưỡng. Còn có thế nào nữa? Chẳng lẽ hắn còn có thể bị phế sao? Tuy không có phế, nhưng mà cũng đủ khó chịu. Dặn tới gia tìm cho hắn mấy vị sư phụ học vấn, bảo thái tử gia đóng cửa đọc sách nè. Những ngà cả khác đều đi chư bộ xử lý công vụ, trái lại y là thái tử mà phải lần nữa trở về đọc sách. Ngài nói chuyện này có vui không? Mọi người đều nói thái tử bị phế chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện tại dặn tới gia chỉ là dùng hắn để lắp chỗ ngồi, đợi cái gì a ca nào biểu hiện tốt, thu được thánh tâm thì liền đem hắn mà phế. Dần Tổ khẽ lắc đầu. Kỳ vọng của hoàng a mở với thái tử rất là sâu, nơi nào lại dễ thay đổi vậy? Ước chừng chế là bọn họ bị chuyện kích thích thái tử mà thôi. Bất quá thái tử người này ngày thường trôi chảy đã quen, một chiều của Khang Hy như vậy chỉ sợ còn phải bắn ngược. Cảm tình của Dặn Tế Gia đối với ngài chẳng lẽ không đủ sâu? Có đôi khi nô tài cảm thấy ngài so với Dặn Tế Gia còn nhẫn tâm hơn nhiều. Người nói đúng. Dân Tổ ám đạm mỉm cười. Gia chính là người nhẫn tâm. Vương Tài còn muốn nói, đã nghe hạ nhân truyền lời. Có người tự xưng tứ ca của chủ nhân tới thăm. Là tứ ca tới. Nô tài đi thỉnh. Người đi nói cho tứ ca, hôm nay ta đã mệt mỏi nghỉ ngơi. Bảo Quỳnh ấy bảo ta như thế nào đây? Thanh âm trầm thấp uy nghiêm vang lên ngay trước cửa. Dần chân sóc mạnh mạnh bước vào. Dân Tổ, do gì sao không biết ngươi có tiền đồ như vậy, còn đại náo Càn Thành Cung hả? Dần Chân là người đã quen làm hoàng đế, lúc này uy thế lộ rõ. Dần Tổ phút chốc cảm thấy ăn không có tiêu, Vương Tài càng là hai chân run rẩy. Dần Tổ phất tay lệnh những người khác lui ra, lại lệnh cho Vương Tài. Người ra ngoài á, mua ít điểm tâm tinh xảo chuẩn bị tặng cho ngạch nương. Mấy hôm nay sợ là ngạch nương đã lo tới tiểu tụy. Thầy do, bọn ngạch nương trò chuyện, lâu một chút nha. Dạ. Dần Tài nơm nấp lo sợ, vòng qua Dần Chân đi ra. Vừa tới cửa, liền không chút tiền đồ mà chạy mất. Dần Chân từng chút ép sát. Thì ra là ngươi cũng biết ngạch nương sẽ lo lắng sao? Lúc ngươi hồ đồ, tại sao không nghĩ tới ngạch nương? Dần Tổ lén lút rút người lại, hờ lạnh rồi nói. Tứ ca, những lời này hẳn là để ta nói với ngươi. Dần Chân chợt ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng về phía Dần Tổ. Dần Tổ dứt khoát đánh cuộc, dương mắt đối diện với hắn. Tôi cả, ta coi người là huynh trưởng, người lại có bao giờ xem ta là đệ đệ chưa? Chương 18. Dần Chân giận dữ, tiến lên bắt lấy cổ tay của Dần Tổ. Nếu ta không xem ngươi như đệ đệ, ta sẽ điều quản cái sự phá hoại này của ngươi sao? Hắn ta siết rất chặt, Dần Tổ dùng hết sức cũng không thể giải khỏi, chỉ đành mặc kệ. Tử cờ không phải vẫn luôn xem ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dần Tổ bị hắn ấn sát vào ghế dựa, thế nhưng thua người không thua trận, cười lạnh mà nói. Chẳng lẽ là sai? Ở trong lòng của người, Hoàng Duy Phi vì ta mà chết, ngạch nương cũng vì ta mà bất hòa với người. Chỉ sợ so với thái tử, ngươi còn muốn ta tiêu thất khỏi cõi đời này hơn. Ba chữ Hoàng Quý Phi vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy cổ tay mình giống như bị Dần Chân bóp nát. Y đầu tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cắn răng nói cho hết. Sắc mặt Dần Chân hệt như muốn giết người. Nếu ta muốn giết người, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được tới bây giờ? Vừa dứt lời, ngực bị một lực mạnh đập vào. Vết thương của Dần Chân chấn động, đau tới kêu lên một tiếng. Lùi lại hai bước, lạnh lùng nhìn về phía Dần Tổ. Chỉ thấy Dần Tổ đã dựa lưng vào ghế, một chân xé gió mà quét. Dần Chân, lão tử đã sớm muốn đánh người rồi á. Dần Chân lại bất ngờ đưa tay bắt cổ chân y. Dần Tộ nhấn chân trái, mượn lực xoay người, dùng chân phải đá mạnh. Dần Chân vừa mới đẩy cái chân này ra, bả vai đã bị đá trúng, lật người té nhào trên đất. Dần Tộ không tốt hơn tới đâu, bị ném đập vào vách tường, cả người đau đớn. Hai người đồng thời bật người đứng dậy. Dần Chân vùng bụng có thương tích, đứng dậy hơi chậm chút, liền bị Dần Tộ xô ngã xuống đất. Vùng hông bị đối phương cưới lên, cầm nặng nề trúng một quyền, lại tiếp tục một quyền giáng vào hốc mắt. Chuyện của Hoàng Quý Phi là do nàng gieo gió gặt bão, cái chết của nàng là do nàng tự chọn, liên quan cái rắm gì tới lão tử? Cùng mày nó, ngươi dựa vào cái gì mà ghi nợ lên đầu lão tử? Trên đời này chỉ có ngươi chịu ấm ức, nàng ấm ức, lão tử thì không ấm ức chắc. Ta là đệ của ngươi, cùng mày đó, ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta hay không? Hại từ 6 tuổi mà nàng cũng có thể xuống tay, khiến lão tử nói một vạn lần cũng là câu đó. Đông dây thị nàng chính là đáng chết. Nàng không có cái gì mà an ủng, nàng chết còn chưa hết tội nữa kìa. Dần Chân nắm lấy cổ tay của y, giận tới bật cười. Còn phải đi thực cho rằng ta sẽ không đánh trả. Đáp lại hắn chính là một nắm tay khác của Dần Tộ. Y tức giận mà mắng. Chuyện của Ngạch Nương cũng là người gieo gió gặt bão. Năm đó rõ ràng ngươi phạm sai lầm, ngươi còn mẹ nó còn không có chịu đi lấy lòng Ngạch Nương, toàn bộ nợ nần đều tính lên đầu của lão tử. Còn mẹ ngươi, ngươi có bệnh có đúng hay không vậy? Dần Chân, lão tử là muốn đánh ngươi rất lâu rồi. Nhưng mà người bị đánh chỉ có thể là y. Khí lực của Dần Chân lớn hơn y rất nhiều. Vừa nghiêng người lật lại vị trí, một quyền giáng xuống khiến cho màng tay của y ông ông không dứt. Dần Chân cười nhạt. Cái lỗ tai nào của ngươi nghe được, và nói là trách ngươi. Ngươi không thèm để ý tới gia vì sao mà muốn lấy lòng nàng? Hai người vặn đánh thành một đoàn. Dần Tộ không biết Dần Chân không thân thiện với mình, cũng không phải bởi vì oán hận, y chỉ là cố ý nói những lời này ra chọc giận hắn. Bằng không cái người này dầu muối không tiếng, cái gì cũng không tiến được vào lòng hắn. Thấy Dần Chân rốt cuộc có phản ứng, Dần Tộ đạt được mục đích, hờ một cái. Ngươi một mực trách Ngạch Nương không để ý tới ngươi, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đã từng nói qua một lời trong lòng với Ngạch Nương chưa? Ngươi đã có khi nào cùng với người ngồi xuống ăn một bữa cơm? Nếu Ngạch Nương không để tâm tới ngươi, thì tại sao lại lần lượt mời Triệu Phúc Tấn của ngươi tiến cung? Chẳng lẽ là người ngại ngày tháng được thoải mái, nên gọi cháu gái của Hoàng Quý Phi tới để chướng mắt hay sao? Dần Chân sừng sốt, Dần Tộ thừa cơ thoát thân, tựa vào vách tường mà thở dốc. Khí lực y không bằng Dần Chân, tiếp tục dây dưa dính sát thì nhất định sẽ có hại. Dần Tộ chỉ vào Dần Chân. Năm đó khi chuyện xảy ra, người cái con mẹ nó mới được mấy tuổi? Hài tử 6-7 tuổi đầu, đã trải qua nỗi đau tan thân, nhất thời nghĩ không thông, làm ra cái chuyện không thỏa đáng. Ai thì con mẹ nó cũng sẽ tính toán chia ly như người hả? Năm đó Ngạch Nương sốt ruột thương thế của ta, nói vậy câu quá mức, ngươi lại ghi hận cả đời. Người thiếu chút nữa đã bóp chết lão tử, Ngạch Nương mắng người dạy câu, lại là làm sao? Y lau lau vết máu trên khóe miệng, lại lần nữa nhào tới, nhấc chân mà dùng sức. Ngươi có biết Ngạch Nương từ sớm đã hối hận rồi hay không? Ngươi muốn cùng với ngươi chữa trị quan hệ, vậy còn ngươi, ngươi có cho ngươi cơ hội sao? Mặc kệ lúc nào chỉ cần ngươi nhìn thấy Ngạch Nương đầu trưng ra cái bộ dáng khổ đại cầu thâm. Ngoại trừ khi còn bé mắng người dạy câu, Ngạch Nương đã từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi chưa? Ngươi dựa vào cái gì mà đối với ngươi như vậy? Cả y phục, giày vớ Ngạch Nương tự trong cung đưa ra, ngươi có từng dùng qua một lần chưa? Ngươi không hỏi một câu đã định tội cho Ngạch Nương, nghĩ rằng chỉ là chuyện làm ra mặt mũi. Ngươi có biết hay không, mỗi lần Ngạch Nương đưa ngươi y phục, bất kể là của ngươi, ta hay là Dẫn Trinh, đều là do người một kiếm một chỉ tự mà mai lấy. Còn mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì mà chà đạp tâm huyết của Ngạch Nương? Dẫn Chân, cùng mẹ nó, ngươi chính là thiếu đánh mà. Ngươi không phải là cái đồ nam nhân. Mẹ ngươi, lòng dạ ngươi so với lỗ kim còn nhỏ hơn. Chuyện nằm đó ai cũng buông xuống được, chỉ có một mình ngươi vẫn canh cánh trong lòng, quyền náo tới tất cả mọi người đều không vui. Ngươi nếu cảm thấy có lỗi với lão tử, liền đối xử tốt với lão tử một chút. Nếu ngươi không muốn làm lão tử thất vọng, thì ngươi muốn làm cái gì cứ làm cho gọn gàng. Cả ngày cứ giống như oán phụ, trầu đầu rí rí, đúng là cái rắm mà. Dần Tộ mắng tới sảng khoái, nắm tay hạ xuống cũng nghiêm túc. Chuyền nhắm vào gương mặt, nhìn như thế nào cũng không vừa mắt của Dận Chân, giáng xuống. Dận Chân sắc mặt âm trầm, từ đầu tới đuôi không có rên một tiếng, hạ tay cũng không chút khoan dung. Ngoài trừ vết thương trên tay của Dận Tổ, chỗ nào đau liền đánh chỗ đó. Hai người ngẹn đủ cả chục năm hờn dỗi, lúc này một lượt phát tiết ra ngoài, toàn bộ gồng hết sức mà đem đối phương đánh cho chết. Lại không biết lúc này ở ngoài cửa có một thân ảnh nhỏ nhỏ trợn mắt há mồm đứng nhìn, đôi mắt lấp lánh chiếu sáng. Dận Trinh vẫn bội phục sự vũ dũng của Dận Đề, cảm thấy hai vị ca ca nhà mình đều là quá văn nhược. Lúc này phát hiện thì ra bản thân đã quá sai lầm. Dận Chân bình thường có vẻ lạnh lùng quái gở, công phu lại tốt như thế, mỗi chiều mỗi thức nhanh gọn dứt khoát, động tác không nhiều nhưng mỗi lần đều đáp đúng vào nơi thỏa đáng. Mỗi quyền mỗi cước đều là lực nặng ngàn cân, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, khiến cho người ta không khỏi kinh hoảng, lạnh lòng. Mà khiến cho Dận Trinh sợ tới rớt cằm chính là biểu hiện của vị Lục ca luôn có chút bệnh hoạn. Phảng phất chỉ cần một trận gió liền bị thổi bay. Ai ngờ cái người động tác linh hoạt tới bất thường, thế công nhanh như thiểm điện, mỗi một tấc thân thể đều có thể sử dụng như vũ khí. Cả người dựa vào lưng ghế, vách tường, cạnh bàn, thậm chí là cơ thể của Dận Chân mượn lực không ngừng xuất kích. Cái kẻ mà đôi chân hầu như chưa từng chạm đất kia là ai? Lục ca của y đã bị kẻ nào giả mạo rồi hay sao? Xem tới hứng khởi, đột nhiên y phát hiện lớp vải trắng bọc trên tay của Dận Tổ dày ra không ít máu tươi, nhất thời không còn tâm tình xem náo nhiệt. Ở đâu ơi, Tứ ca, Lục ca, hai người đừng đánh nữa. Lục ca, miệng vết thương của huynh bị nứt ra. Không nhắc thì thôi, Dận Trinh vừa nói, Dận Tổ lập tức cảm thấy hai tay như muốn đứt lìa, đầu tới mức chỉ muốn kêu cha gọi mẹ. Sau khi đá sượt một chân qua vai của Dận Chân, liền xoay người ngồi xuống ghế, hổn hển thở dốc. Dận Trinh, mau, mau đi gọi Đoạn Thi tới đây, đau chết ta nổi á. Dận Trinh lẩm bẩm, lúc này mới biết đau, ban đầu miễn cưỡng chi. Ngoài miệng oán giận, dưới chân lại không có dám trễ nải, nhanh chóng ra ngoài tìm người. Dận Chân xoay lưng tìm cái ghế ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng, không có biểu tình. Thế nhưng qua một phen vận động kịch liệt, cổ khí chất tăm tối luôn quấn trên người lại tán hơn phần nữa. Tuổi tác của Đặng Thái Y tuy lớn nhưng tốc độ chạy rất nhanh, hổn hển vào cửa, vừa hạ hòm dược nặng nề vừa nói: "Trời ơi, Tiểu Tổ Tông, ngài có thể yên tĩnh dậy hôm được hay không vậy?" Dận Tổ chỉ về phía Dận Chân. "Trị chủ anh ấy trước kìa." Dận Trinh bất mãn. "A Lộc." Dận Tổ trừng mắt nhìn. Dận Trinh phẫn nộ câm miệng. Đặng Thái Y thật ra không quá để ý, trước hết bước về phía Dận Chân kiểm tra, chờ cởi lớp áo khoác màu sậm bên ngoài. Dận Trinh không khỏi hít một hơi. "Trời ơi, tôi cả, ngươi đã thành vậy còn đánh nhau, không muốn sống nữa." Dận Chân lúc này sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi, thế nhưng không có biểu tình gì, phảng phất như những vết máu kia đang rịn ra khỏi lớp áo là máu của người khác. Dận Trinh vốn là đứng về phía Dận Tổ, lúc này nhìn thảm trạng của Dận Chân ngược lại có chút oán giận. "Lục ca, huynh là biết rõ Tứ ca đang bị thương, vậy mà vẫn động thủ cùng huynh đấy." Dận Tổ cười nhạt. "Tứ ca của người cậu được ước thấy, người thay cho hắn lo làm chi?" Dận Trinh không hiểu. "Cái gì mà cậu được ước thấy?" Dận Tổ không đáp, đứng lên rồi nói: "Ta mệt rồi, muốn đi ngủ. Đoạn Thế Y không cần quan tâm thương thế của ta, ta tự mình biết bồi thuốc." Rồi xoay người ra cửa. Dận Chân cá giận: "Người nói rõ ràng cho ta." "Hả, ta bất quá là thỉnh Tứ ca giúp cho thông báo bên kia. Tứ ca lại chủ động đưa lên trúng một kiếm. Tứ ca dám nói lần này không phải cố ý lấy thân phạm hiểm, không phải vì cảm thấy ta đã khiến cho người khó chịu nửa đời, vậy nên muốn khiến cho ta khó chịu một chút sao? Không phải bởi vậy người cảm thấy tại ta chắn một kiếm như vậy, sau này liền không thiếu ta cái gì nữa?" Y đích xác đã nhờ Dận Chân hỗ trợ đem chuyện này làm lớn, thế nhưng chưa từng nghĩ Dận Chân lại dùng phương thức như vậy nháo chuyện lớn thành cái dạng này. "Tốt, khi còn bé người bóp ta gần chết, hiện tại ta đánh ngươi gần chết, hai người chúng ta tới hôm nay không ai nợ ai. Dân Trinh, đợi hắn băng bó với thường xong, thay ta tiễn khách nghe. Cái tiểu miếu của ta, sao mà thỉnh nổi về đại Phật này? Dân Tổ, Dân Chân dần tới bật cười. Mệnh của ta chưa tới mức không đáng tiền như ngươi nghĩ. Dân Tổ cười nhạt vài tiếng, quẳng mạnh rời đi. Người đứng lại! Dân Chân đứng dậy muốn đuổi, lại bị Đoàn Thái Y nhấn mạnh lên vết thương. Nhất thời đau tới mặt xanh môi tái, chân mềm nhũng, chỉ có thể ngồi xuống. Dân Chân mở to mắt, trừng theo bóng lưng Dân Tổ. Dân Trinh, người nói chuyện biết, chuyện ta ta không để yên. Đừng tưởng y mượn chuyện lãng tránh giả ngày giả dại, ta sẽ không có hỏi chuyện của Càn Thanh Cung. Ngày mai ta sẽ trở lại. Dân Chân tuy nói lời sát son, thế nhưng ngày hôm sau không xuất hiện. Do vết thương bị vỡ, lần nữa phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Quan trọng hơn, hắn bị Khang Hy cấm túc. Bên này Dận Tổ cũng đồng dạng như thế. Chỉ là y không nghe lời giống Dận Chân, thản nhiên mà nói. Dận tới giờ đây là dùng lập trường gì tới quản tài vậy? Hoàng đế cấm túc, đối với hoàng phi hoàng tử là nghiêm phạt. Thế nhưng đối với bình dân mà nói, rốt cuộc cũng coi như ân sủng. Dù sao chứng tỏ Vạn Tế gia là quan tâm tới ngươi. Ngay cả ở nhà mình, đánh nhau đều phải quản. Vậy y liệu có nên dập đầu tạ ơn? Lương Cửu Công trừng ra gương mặt khổ qua rồi nói. Lục A Ca, ngài cũng nên hiểu cho sự khổ tâm của Vạn Tế gia. Vết thương của Tứ A Ca và ngài Vạn Tế gia lúc nào cũng để trong lòng. Một vài ngày chỉ hận không hỏi đủ ba lần. Mắt thấy đều sắp khỏi, kết quả lại ra chuyện vậy. Vạn Tế gia có thể không tức giận sao? Dân Tổ cúi đầu, sau khi trầm mặc một hồi rồi nói. Lương Công Công, có mấy lời có thể không dám chuyển cáo cho Vạn Tế gia, nhưng mà Dân Tổ giấu trong lòng rất khó chịu. Dù sao cũng phải nói, cho dù tùy tiện để cho người nào đó biết một chút trong lòng ta, thì cũng có thể thoải mái. Lương Cửu Công chợt cảm thấy không ổn, vẻ mặt đau khổ. Lão nô không muốn nghe có được không? Dân Tổ không để ý tới y, thản nhiên mà nói. Trước khi thánh chỉ hạ xuống, tuy rằng ta nói với Dượng Tài kết quả nhất định sẽ là như vậy, thế nhưng trong lòng làm sao mà không phải là ẩn ẩn chờ đợi. Tới khi nhận được thánh chỉ, ta thực sự chính là thất vọng, thậm chí có thể nói là phẫn hận nữa kìa. Lưu lại cho ta phủ bối lạc cùng với hạ nhân, tội danh trên thánh chỉ nói rất là hời hợt. Còn có thuốc công công mang tới, hơn nữa do ngươi tự mình truyền chỉ. Thoạt nhìn Vạn Tế gia giống như thương tiếc ta. Thế nhưng cây đó và những thứ ban thưởng cẩm tú rực rỡ kia lại có cái gì khác đâu. Thoạt nhìn thì dinh súng không suy, kỳ thực bị bỏ qua, bị trục xuất không phải chính là ta, chính là Dẫn Tổ ta nè. Vạn Tế gia phóng chừng đã quen với bộ dáng tỏ ra thương yêu ta, cho tới bây giờ vẫn còn muốn tiếp tục giả bộ. Đây thực sự quá là buồn cười. Công công. Cái này. Mặt của Lương Cứu Công triệt để nhăn thành một nhúm. Vạn Tế gia cũng có khổ trong lòng. Đạo thanh chế này Vạn Tế gia để lại. Lương Công Công. Dân Tổ ngắt lời. Vạn Tế gia ở trong rất nhiều việc, kỳ thực đều rất là tùy hứng. Dân Tổ cũng từng hy vọng sao rồi, cái loại tùy hứng này sẽ thả trên người của Dân Tổ dù chỉ một lần, nhưng mà chưa từng. Thứ Dận Tổ lấy được vĩnh viễn đều chỉ là những thứ bọt nước, thoạt nhìn sắc màu rực rỡ nhưng lại yếu ớt dọa người. Ta trước đây vẫn luôn thận trọng bảo vệ chúng nó, không cho chúng nó bị tùy tiện tổn hại. Thế nhưng thật là đáng tiếc, ta thất bại rồi. Nếu người sai là y, vô luận Khang Hy muốn phạt thế nào y cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng có phải vậy hay chăng? Thái tử sát đệ không thành, còn điều động lục doanh giết người diệt khẩu, chỉ phải nhận vài vị tiên sinh học phủ ngục xá, ngày ngày nghe hỏi tiến bộ. Đại A Ca trực tiếp động thủ với thái tử, phong quận vương chấp chưởng đại quyền binh bộ. Dần chân đem chuyện trực tiếp nháo lớn, ngay cả Khang Hy cũng áp không xuống được, thì vẫn phong quận vương chưởng quản túi tiền lớn của đại thanh. Mà Dận Tổ y A Ca được sủng ái nhất lại trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà. Y đã làm cái gì? Biết rõ thái tử muốn giết mình, lại trọng trọng báo hộ, khiến cho hắn không thực hiện được. Biết rõ thái tử muốn giết mình, lại không chịu ngoan ngoãn đi chết. Nếu đây là tội của y quả thực chỉ có thể tiếp tục sai lần nữa. Dận Tổ cười nhạt, nếu đã coi nhẹ y tới tận đây, vì sao y còn phải tự cam tâm thấp hèn lấy cái lòng người kia? Nói một câu không thỏa đáng, quân đã vô tâm, ta chẳng giữ. Nếu Dận Tế Gia đã lựa chọn buông tha Dận Tổ, Dận Tổ không còn lời nào để nói. Cuộc đời này của Dận Tổ ghét nhất là trì hoãn dông dài. Thỉnh Lương Công Công chuyển cáo cho Dận Tế Gia, đa tạ công ơn dưỡng dục 18 năm của Dận Tế Gia, Dận Tổ không thể hồi báo. Từ nay về sau sơn thủy bất tương phùng, chẳng cần hối nhau ngày xứ khổ. Lục A Ca, ba chữ Lục A Ca này về sau đừng có gọi nữa. Dận Tổ ê ẩy. Lương Công Công mang tới, thỉnh đưa trở về thôi. Ngày sau ta phải học chút thủ đoạn mưu sinh, những thứ này cũng là vô ích. Lương Công Công, ta mệt rồi, không có tiễn ngại nha. Chương 19. Lương Cửu Công tinh thần bất an trở về Càn Thanh Cung, ngay cả Khang Hy cũng cảm thấy sự khác thường của lão. Sao vậy, tên nghịch tứ kia không cấm kích hả? Khang Hy khó có được thanh nhàn uống trà đọc sách, miệng thì nói y không phải luôn bám lấy trẫm muốn dạy cái thứ kia sao, thế nào hiện tại lại già một cái lâu. Lương Cửu Công phịch một tiếng quỳ xuống. Dặn tới già làm sao vậy? Lương Cửu Công dập đầu. Dặn tới già có mấy lời lão nô không có dám nói, nhưng mà lại không thể không nói. Thần sắc của Khang Hy trong nháy mắt lạnh xuống, thản nhiên mà bảo trẫm tư người vô tội. Lương Cửu Công phủ phục sát đất, nơm nớp lo sợ. Nô tài lĩnh mệnh của Dặn Tế Gia mang theo mấy thư trành chữ, đồ cổ, thư tịch Tây Dương đưa tới phủ của Lục A Ca. Sau một khắc, Lương Cửu Công phủ phục trên đất, đem lời của Dận Tổ thuật lại không sót một chữ. Cuối cùng cũng dốc hết can đảm ngẩng đầu lên. Dặn Tế Gia, chỉ thấy Khang Hy sắc mặt xanh tái, vô án mà nói. Nghịch tử, trẫm toàn tâm toàn ý vì lo lắng, kéo y từ nơi đầu sóng ngọn gió ra ngoài, cuối cùng y oán khí nặng như vậy. Lương Cửu Công nhìn bàn tay đang run nhẹ nhẹ của Khang Hy, bất an mà nói. Dặn Tế Gia, xin ngài bớt giận. Lục A Ca tuổi trẻ không hiểu chuyện. Tuổi trẻ không hiểu chuyện sao? Trẫm thấy y chính là không biết chừng mực. Tân phận của y, địa vị, tôn vinh đều là trẫm cho. Trẫm muốn thu hồi thì sao? Trẫm sống y tới hỏng người đâu. Quân đã vô tâm, ta chẳng giữ. Khang Hy mạnh mẽ vỗ lên lòng án. Trẫm thấy y lại không biết cái gì là quân. Thân thể kịch liệt lay động một chút. Lương Cửu Công sợ tới hồn phi phách tán, lập tức đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang run kịch liệt của Khang Hy. Dặn Tế Gia, ngày sau vậy, nô tài lập tức đi gọi thái y. Khang Hy ngã tựa vào lòng ỷ, nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt lại. Để trẫm yên lặng một chút, để cho trẫm yên lặng. Lương Cửu Công kinh hãi phát hiện, Khang Hy ngay cả cầm cũng bắt đầu rung lên, gấp tới độ chân mắt vào nhau, tè sắp chạy ra ngoài điện. Không chờ Khang Hy phân phó liền hô to. Thái y, nhanh đi tìm thái y. Mặc dù không có lệnh của Khang Hy, nhưng Dận Tổ hai tay bị thương cũng chẳng đi đâu được, chỉ có thể làm ổ tại nhà. Từ sau đêm hôm đó, Khang Hy cũng là tốt, đám huynh đệ kia cũng được, không còn ai tới làm phiền y nữa. Nhưng cứ cách vài ngày, Vườn Tài luôn có thể cầm thuốc trị thương trở về. Dận Tổ nói điều đã nói xong, cũng không muốn biểu hiện sự lưu ý hay phản cảm kịch liệt hơn, liền coi như không biết, yên lặng mà dùng. 7-8 ngày sau, hai tay Dận Tổ rốt cuộc trở về tự do, 10 ngón linh hoạt như trước, chỉ là vết sẹo trên lòng bàn tay có chút chói mắt. Dận Tổ rất hài lòng vì chừng mực bản thân nắm giữ thật chuẩn, bằng không nếu vì phát tiết lại khiến cho bản thân bị thương tới tàn tật thì quả là thua lỗ lớn. Hương vị và màu sắc lọ thuốc trên tay Vườn Tài có bất đồng. Dận Tổ nhìn đối phương muốn nói lại thôi, xoắn xuýt, muốn khuyên mình bôi thuốc thì thản nhiên nói: "Mang lên đây, không phải là chuyện tốt gì. Lẽ nào ta còn muốn giữ nó lại làm kỷ niệm sao?" Lúc này Vượng Tài mới bước lên giúp y bôi thuốc. "Dạ, nô tài nghe nói Dẫn Tây Gia hôm qua đã thưởng triệu." Động tác của Dẫn Tổ cứng đờ, sau ừ một tiếng, lồng ngực thở phào nhẹ nhàng. Trong lịch sử ghi Khang Hy tại vị 61 năm, hiện tại mới 37 năm, đáng lẽ không nên có chuyện gì, chỉ là sự lo lắng trong lòng vẫn khó tránh được. "Ở gia." Dương Tài cẩn thận nhìn y một chút. "Bản lần này của Dẫn Tới Gia cùng với người không có quan hệ gì." Dẫn Tổ cười xòa một tiếng: "Ta nào có bản lĩnh lớn gì vậy?" "Nhưng mà hôm đó thái độ của Lương Công Công với nô tài hơi là lạ." "Người suy nghĩ nhiều thôi." "Vô tài, thân phận của ta không thể so với trước đây." Sau thì y dần tái mặt: "Nếu người vẫn không bỏ được vinh quang ngày xưa, như vậy cho dù Ngạch Nương muốn tìm một người ở bên cạnh nhìn ta cũng không có chọn ngươi." Dần tài hoảng tới lùi lại hai bước, quỳ sụp: "Ở châu tử, nô tài từ lúc lên tám đã hầu hạ cho người, ngoại trừ hầu hạ chủ tử thì cái gì nô tài cũng không có làm. Mặc kệ chủ tử người là thân phận gì, nô tài cũng theo bên cạnh. Nô tài không phải là ham mộ hư vinh cái gì, mà chỉ là thay người thay ủy khuất thôi. Cầu cho gia tha nô tài lần, nô tài sau này không dám tự chủ trương. Tương lai có tiếng cung, ngoại trừ đi thỉnh an đức chủ tử thì người nào nô tài cũng không gặp, chuyện gì cũng không hỏi." "Ngươi có thể nhớ được là tốt. Đứng lên đi, chúng ta từ nhỏ đã sống với nhau, không có người ta cũng không quen. Chỉ là cuộc sống ta mong đợi rốt cuộc là thế nào á, ta hiển nhiên biết rõ hơn ngươi. Sau này đừng có làm mấy cái chuyện dư thừa." "Ờ, dạ dạ." Dần Tổ vỗ vỗ vai y: "Yên tâm, chỉ cần ngươi còn nhớ tới ta, cho dù ta có nghèo túng hơn nữa cũng sẽ kiếm được đủ tiền mà nuôi ngươi." Vượng Tài trợn to mắt. Dần Tổ cười ha hả một tiếng, nâng chung trà nhấp một ngụm: "Ngươi đi tìm một gian phòng kho, đem tất cả những thứ được ngự ban cái gì á niêm phong vào đó đi, bao gồm cả lá trà mà ta đang uống. Xong rồi thì cái chìa khóa kia trả lại cho ta, sau này đừng có động tới. Còn nữa, tính toán một chút là chúng ta còn lại bao nhiêu, nhìn xem có thể mua thùng trang hay cửa hàng cái gì đó hay không. Đã đánh đổi nhiều ngày như vậy rồi, cũng nên bắt đầu tìm cách sinh nhai." Vương Tài gật đầu đáp ứng: "Ờ dạ, hôm qua có người tới đáp lời là bảo thị dễ tìm được, buổi chiều sẽ mang tới cho gia chọn. Nô tài luôn cảm thấy hộ vệ và hạ nhân mướn tới không có đáng tin tưởng, hay là..." "Cây ước bán thân bất quá chỉ là một tờ giấy, có cái gì mà đáng tin? Ngươi là từ trong cung đi ra, lẽ nào không hiểu rõ cái này?" Tới chiều, người môi giới dẫn theo trên dưới 30 người lại đây. Ai nấy bộ dạng chính tề, thần khí tràn đầy, đôi mắt cũng sáng sủa thanh triệt. Dận Tổ ngồi trên ghế, nhàm chán liếc nhìn qua một lượt, tầm tắc kỳ lạ. Đây là chọn hộ vệ hay là chọn người máu nam? Tiêu chuẩn đầu tiên để chọn thị vệ của y là nhìn thuận mắt. Những người này coi như hợp cách, giống như đặc biệt, dựa theo yêu thích của y mà chọn lọc. "Một tháng một lượng bạc, bảo ăn bảo ở, nguyện ý thì ra giữa sân múa may dài chiêu. Nếu do cảm thấy hợp thì liền lưu lại." "Ở dạ dạ." Dân Tài dùng sức kéo ống tay áo của Dận Tổ, thấp giọng rồi nói: Ít quá đâu, nô tài có hỏi qua, hộ giải phạm là có chút thần thủ, ít nhất phải hai lượng." Dận Tổ không để ý, tiếp tục: "Ai tới trước đây?" Ngoài dự liệu của Vượng Tài, hơn 30 người không ai rời đi, hoặc là tự mình bước lên đùa dẫn một chút quyền cước, hoặc là tự chọn đối thủ đánh nhau một phen. Mỗi người cư nhiên đều là thần thủ bất phàm. Vượng Tài nhìn tới hai mắt đăm đăm, chờ tới khi tính hồn lại, hắn phát hiện gia nhà mình cư nhiên giữ hết mọi người. "Ở giá giá, tuy rằng thân thủ của bọn họ không tệ, nhưng mà chúng ta không cần nhiều người như vậy." "Đâu có gì, rẻ mà, và trả nổi." Lại ngoắc ngoắc người thanh niên đang đứng đơn độc: "Người tại sao không rời đi mà cũng không biểu diễn vậy?" Thanh niên lạnh nhạt: "Tại họ học công phu là để giết người, không phải để biểu diễn." "Ha, vậy ngươi có thể đi, và muốn chính là bản lĩnh múa may kìa thôi." Thanh niên yên lặng chốc lát, cởi áo khoác ném ra một bên, chậm rãi đi tới giữa sân, thản nhiên mà nói. Ai tới đây? Không ai lên tiếng trả lời. Dần Tô vỗ tay. Đã các vị lên đi, thần thủ tốt nhất làm tổng quản thì vậy. Từ đây nhảy tới đại ngũ thì làm tổ trưởng. Trước nói cho rõ, không cần biết là chức vị gì, đều chỉ có một lượng bạc thôi. Mặc dù không được tăng lương, thế nhưng vị trí lãnh đạo vẫn rất được cạnh tranh rất kịch liệt. Không cần Dần Tô định ra quy tắc, dưới sân đã là một tràng loạt đấu. Ai mạnh ai yếu, mỗi người tự hiểu rõ ở trong lòng. Bọn họ vừa động thật thì Vượng Tài liền choáng váng. Hóa ra vừa rồi bọn họ biểu diễn nào chỉ là giấu dốt, cơ bản chính là chọc hắn chơi. Sau nửa canh giờ, năm hạng đầu đã xếp hàng trước mặt y. Lợi hại chính là người thanh niên vốn không có chịu biểu diễn. Bảo danh đi. Tại họ Trần Chiết, An Tu Minh, Kỳ Cánh Sơn, Tạ Hương Thần, Phùng Hải. Dần Tô gật đầu. Ta tên là Mạc, các ngươi có thể gọi ta là Lâm Gia. Bốn vị tổ trưởng tự mình chọn người. Cụ thể muốn làm những cái gì ở phần cùng ra sao thì Trần Chiết, người đi ăn bài. À, chỗ này của ta không có bao nhiêu quy củ đâu, chỉ có một cái là phải nghe lời. Muốn người đi hướng đông thì đừng có đi hướng tây, muốn người đi đánh chó đừng có bắt gà. Nếu không làm được tự mình rời khỏi. Ta không có nghe giải thích, cũng không cho cơ hội thứ hai. Trần Chiết, người dẫn bọn họ đi tìm người, xong rồi tìm Dương Tài ăn bài chỗ ở. Cứ vậy nha, đi thôi. Sau rồi tự mình rời khỏi. Vượng Tài theo phía sau y, lo lắng. Dạ, nô tài sao mà cảm thấy không quá thích hợp. Những người này thân thủ tốt quá rồi mà. Ờ dạ ơi, chúng ta có phải bị xem là dê béo hay không? Ờ không được đâu, nô tài phải giám sát bọn họ. Nè, Dương Tài. Dần Tô dừng bước, nhìn về phía Vượng Tài. Dần Tô vỗ vỗ bờ vai của hắn, than thở. Ôi, người thiệt thông minh, đi thôi. Tại ngoài viện, Trần Chiết đứng trên bậc thang, phía sau là bốn vị tổ trưởng. Trước mặt là 30 người, im lặng đứng thành hàng. Trần Chiết thản nhiên nói. Thân phận của Lâm Gia là gì? Mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Lời lịch của các vị ra sao không tới phiên Trần mổ hỏi. Nhưng mà có mấy lời tục tiểu phải nói trước. Hơi dừng một chút, ánh mắt lợi hại quét ngang mọi người. Lâm Gia lúc sinh thời, có lẽ sẽ không làm sao mà hiển hách được. Thế nhưng nếu y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, những người đang có mặt ở đây, mặc kệ hậu trường của người bao lớn, mặc kệ người phía sau ăn bóng lọc của kẻ nào, đều chỉ có một kết cục là toàn gia đình bao trắm. Ngay cả người phía sau cũng không tránh được liên lụy. Trần mẫu trong nhà có lớn có nhỏ, không muốn chôn cùng bất kỳ gì nào ở đây. Nói vậy mọi người hẳn có hoàn cảnh tương tự. Vậy nên Trần mẫu hy vọng các vị nên đặt an nguy của Lâm Gia lên hàng đầu. Nếu ai có tâm tư có vị chính, cùng với ta ôm sinh tử quyết cùng. Trần mẫu tuyệt không có nuông chiều. An Tu Minh tiếp lời. Trần gia yên tâm, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu dốt. Nếu đã vào cửa này, an nguy của Lâm Gia liền buộc cùng tính mạng của bọn ta. Nếu mà ai thực sự có tâm tư thì An Tu Minh chính là người đầu tiên không tha cho hắn. Đúng vậy, tại hạ còn muốn sống thêm 2 năm mà. Trần Chiết thấy bọn họ đều tỏ thái độ, gật đầu. Như vậy rất là tốt. Hiện tại bắt đầu luận gió đi. Bốn người thần thủ tốt nhất luân phiền theo bên cạnh bảo hộ Lâm Gia, còn dư thì do tổ trưởng tự chọn. Dần Tô đang ngồi trong phòng khách uống trà, nghe Vượng Tài báo cáo xong thì liền nói. Cái người tên Trần Chiết này không có đơn giản, sau này lời nói việc làm thận trọng chút. Hả? Ở hắn có chuyện hả? Nô tài cảm thấy là không giống. Hắn cố ý để mọi người cảm thấy hắn là do dặn tới giờ, hay là tứ cà phải tới. Hả? Lẽ nào không phải? Hắn không phải đâu. Nếu là người do Dận Chân hoặc Khang Hy phải tới, có lẽ sẽ núp trong bóng tối, tuyệt không để y phát hiện. Có lẽ sẽ trực tiếp giao phó cho y, nhưng tuyệt sẽ không phô trương, lại ám chỉ hàm hồ như thế. À, lẽ nào hắn là người của thái tử? À, trời ơi, nô tài lập tức. Cũng không phải. Dần Tô cúi đầu uống trà. Hắn nếu đã muốn, ngươi không phòng được. Sau này chỉ cần đừng có nói hù nói dượng trước mặt hắn là được rồi. Chương 20. Vượng Tài không có kinh nghiệm trong việc mua bán, Sau khi được người môi giới dẫn đi xem mấy chỗ cửa hàng cũng không dám làm chủ. Ngày hôm sau liền kéo Dận Tộ cùng xem. Dận Tộ buồn bực trong nhà hồi lâu, cũng đang muốn ra ngoài hít thở không khí. Chẳng hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Đang định bước lên xe, thì Lương Cửu Công lại tới. Lần này bộ tịch hệt như giải quyết công vụ, còn dẫn theo hai tiểu thái giám. Hơn 10 thị vệ, vừa vào cửa đã hô to. Ái Tân Giác La Dận Tộ tiếp chỉ. Là không chịu để yên có phải hay không? Dận Tộ phiền muộn nhìn Lương Cứu Công hồi lâu, phất tay một cái. Bài hương án, tiếp chỉ. Thánh chỉ lần này và lần trước, hầu như một chữ cũng không kém. Ngay cả cái rương đồ, vẫn là cái lúc trước. Ý gì đây? Dận Tộ mặt lạnh. Không ngờ vừa hết bệnh, liền nghĩ muốn lăn lộn y hay sao? Lương Cứu Công thuận lợi tuyên chỉ, thu hồi bộ tịch quan quyền, xua tất cả mọi người ra. Ai, cái gọi là lôi đình mưa móc đều thuộc quân ân. Chỉ có dặn tới già muốn cho hay không, nào có ai nguyện ý nhận hay không. Lục A Ca, người tiếp chỉ đi. Thật là đủ khí phách, phải nói là không hổ là Khang Hy. Nếu giờ không tiếp thì sao? Tội danh kháng chỉ bất tuân là như thế nào, Lục A Ca rõ ràng nhất. Dặn tới già tới rằng thường tiếc Lục A Ca, nhưng mà người trong cái diện này dặn tới già cũng không nhẹ. Mãn diện này cũng đều là con dân của Đại Thanh, cùng ta có quan hệ gì? Ngài muốn xử thì xử, gia hiện tại ra ngoài, nếu mất hứng thì đem ta cùng giải quyết thôi. Trời ơi, Lục A Ca, Lục Tổ Tông! Lương Cứu Công đầu lớn như cây đấu, kéo tay áo y khổ sở mà khuyên ngăn. Bản thân ngài chính là tiêu sái vậy, nhưng mà đức chủ tứ và thập tứ gia còn ở trong cung. Ngươi cứ tùy hứng vậy, nếu nhớ dặn tới gia buồn phiền, dân cá chém thất lên người bọn họ. Dân Tộ nhìn lão một cái. Lương Công Công, vậy sao dặn tới gia mà ta biết, lại không bị ổi như là dặn tới gia mà ngươi biết vậy? Với con người của Khang Hy, tuyệt không tới mức bởi vì chuyện gì đó giận cả chém thất lên người của nữ nhân cùng nhi tử của mình. Cả người Lương Cứu Công lập tức tát ra một tầng mồ hôi, trùng mình nghĩ thầm. May bản thân chiếu cố mặt mũi của Lục A Ca, nên đuổi đám người kia đi. Nếu không, lúc này bản thân tuyệt phải tìm một cái khe mà nhảy xuống cho xong việc. Kéo tay áo lầu trán, Lương Cứu Công bước nhanh đuổi theo Dận Tộ ra cửa. Tổ Tông, Lục Tổ Tông, coi như lão nô gian xin ngài đừng có chọc giận dặn tới già nữa. Dận Tộ coi như không nghe thấy. Lương Cửu Công gắt gào níu y, cắn răng mà nói. Lục gia, thứ cho lão nô nói thẳng, Lục gia dám công nhiên kháng mệnh, không phải cũng dựa vào sự yêu thương của dặn tới già sao? Đã như vậy. Dận Tộ mạnh mẽ xoay người, nhìn lão. Người là nói, gia làm kỹ nữ mà lại muốn lập đền thờ hả? Không phải. Lời chưa dứt, Dận Tộ vươn tay kéo thánh chỉ, cắn răng mà nói. Cẩm Túc có đúng hay không? Được, ta không ra khỏi cửa. Xoay người quẹo vào. Lương Công Công vội vàng ngăn cản. Dặn tới gia càng dặn, nửa thăng Cẩm Túc này, muốn ngày mỗi ngày, phải viết 20 chữ lớn, đọc 100 trang sách. Dận Tộ lạnh lùng. Ngài không cảm thấy mình quản quá rộng rồi sao? Lục A Ca, khắp Đại Thanh này dặn dắm biên thủy, sơn sơn thủy thủy đều thuộc về dặn tây gia. Dặn tây gia nguyên bản chính là quán rộng như vậy. Từ nay về sau sơn thủy bất tương phùng. Thế nhưng sơn sơn thủy thủy, có cái gì lại không phải thuộc về vạn tây gia? Dận Tộ bình tĩnh nhìn lão một cái, đẩy thánh chỉ về lại tay của đối phương. Nhanh chóng ra ngoài, đoạt dây cương từ trong tay của Trần Chuyết, nhảy lên rồi phóng đi. Lương Công Công phía sau dậm chân kêu to. Lục gia, ai à, các ngươi ở đây làm gì? Đuổi theo. Thuận Thiên Phủ Doãn, Trường Dực Thánh, ngày hôm nay vô cùng đau đầu. Trước hết là một thiếu niên dung mạo tinh xảo, khí độ bất phàm, xông thẳng tới nhà môn của hắn, mở miệng liền nói. Dạ tới tổ thú. Chưa kịp nhận ra vị giám xưng già trước mặt kinh quan, chính tam phẩm. lại thấy Lương Cứu Công tới hồng học lao vào. Vừa tới nơi liền chống gối hít sâu không dứt. Lộc gia. Thường Dực Thánh liền biết mình đâm phải đại vận. Có thể để Lương Cứu Công xưng Lục gia, ngoại trừ Lục A Ca giận tụ. Người dám đại náo Càn Thanh Cung kia còn có thể là ai? Vị này suốt 18 năm trước chính là khiêm tốn ẩn thân không ai hay biết. Ở trong mắt mọi người, đeo hình tượng A Ca bệnh tật, chỉ biết đọc sách. Thế nhưng gần đây, cảm giác tồn tại, quả thực mạnh không gì sánh kịp. Đầu tiên là nghe đồn sự kiện diệt phỉ ở sân Tây liên quan cực lớn tới y. Sau một lần đại náo Càn Thanh Cung, trực tiếp khiến cả triều đình khiếp sợ. Thậm chí có chút phiên bản còn dứt khoát đổi thành máu nhuộm Càn Thanh Cung. Rồi sau một hồi đại náo, Lục A Ca tuy bị cách chức, nhưng Vạn Tuế Gia lại trắng trợn sắc phong chư vị A Ca, còn lệnh thái tử đóng cửa đọc sách. Nhờ vậy cũng đã đủ nhìn ra thái độ của ngài. Trong lúc này thậm chí có vài vị quan viên thượng tấu chương muốn phế thái tử. Tuy tấu chương bị Vạn Tuế Gia giữ lại không trả, thế nhưng bản thân việc giữ lại kia chứng tỏ rất nhiều điều. Đối thành trước đây, những người kia sớm đã bị Vạn Tuế Gia xử trí. Như vậy vẫn còn chưa có xong. Nghe nói vị gia này vừa bị cách chức một vài ngày, tựa hồ lại cùng Tứ A Ca vết thương vừa mới chuyện tốt đánh nhau một trận, đem Tứ A Ca trực tiếp đánh về giường bệnh. Lại nghe đem đó Lương Cứu Công đi quý phụ của Lục A Ca truyền chỉ, sau khi hồi cung không lâu, Vạn Tế Gia cũng liền đã ngã bệnh. Làm quan phụ mẫu tại kinh thành, chuyện quan trọng nhất là tin tức linh thông. Vậy nên việc Thường Dực Thánh nghe nói cũng tương đương là đáng tin cậy. Thường Dực Thánh chỉ có thể thầm than thời vận không đủ, tự nhiên bị vị gia vô pháp vô thiên tìm tới cửa. Ngay cả thái tử Tứ A Ca, thậm chí Vạn Tuế Gia đều không có biện pháp với vị này. Bản thân hắn có bao nhiêu cái xương mà dám chơi đùa cùng với đối phương. Nhưng nếu người đã tìm đến tận cửa, chỉ có thể cắn răng mà lên. Trước hết mời ngồi, dâng trà, sau thì hỏi thăm. Lục gia, ngài tới tổ thú chuyện gì? Dân tổ liếc nhìn Lương Cứu Công. Lão đã hoàng tử. Còn không phải bởi vì y và Dận Chân đánh nhau muốn xử tội y, vậy liền coi như việc chung giải quyết là được. Ẩu đá hoàng tử. Thường Dực Thánh lão đảo một chút. Cái này... Thường Dực Thánh cờ trí. Huynh đệ tranh chấp với nhau, hơn nữa không tạo thành thương tật tàn phế, chỉ có thể dùng gia pháp xử trí, không thể về Thuận Thiên Phủ. Thường Dực Thánh nghe giọng Lương Cứu Công liền nhìn sang, chỉ thấy khẩu hình của đối phương rõ ràng đang nói một chữ kéo. Vì vậy đại hỷ mà nói. Bất quá thì chuyện liên quan tới hoàng gia, nếu Lục gia đã tới, hậu hoàng cũng y theo luật, muốn hỏi Lục gia vài câu. Ngày trước uống trà, để cho hậu hoàng đi ăn bài một chút. Đối với cái khẩu quyết kéo, mặc kệ ở niên đại nào đều là sở trường lập thân của quan viên qua hạ. Dận tổ vừa uống qua một tầng trà liền chờ được Dận Chân. Dận Chân trầm mặt, nhanh chóng tiến lên, không nói lời nào đã chụp cổ tay của Dận Tộ. Dận Tộ bị hắn bắt một lần, sao có thể để cho đối phương như nguyện. Bá vai hơi nghiêng, tay trầm xuống, vừa nhấn một cái, lưng ghế liền lật qua. Nào ngờ vừa chạm đất, bờ vai đã bị một bàn tay to vững chế trụ. Dận Tộ không chút nghĩ ngợi, một tay bắt cổ tay của đối phương, chân mượn lực mà đá. Thường Dực Thánh một trừng khẩu ngốc, vừa rồi còn về ẩu đá hoàng tử tự thú, hiện tại vừa thấy mặt liền đã đánh nhau. Phản ứng của Lương Cứu Công nhanh hơn Thường Dục Thánh rất là nhiều. Trước hết xông tới ôm Dận Tộ. Lục gia, tứ gia trên người còn có thương tích. Dận Tộ chậm rãi đẩy tay của Lương Cứu Công, không nói một lời ra cửa, ngay cả nửa ánh mắt cũng chưa từng cấp cho đám người. Chân của Dận Chân có thương, không tiện cưỡi ngựa, đợi hắn ngồi xe tới phủ của Dận Tộ. Dận Tộ đã uống tới say khướt, đôi mắt trước giờ vẫn luôn trong trẻo, lạnh lùng phủ một lớp sương mờ, gò má bạch ngọc dính lên một tia ửng hồng, bộ dạng mỉm cười ngước mắt kia như có ma lực, khiến tim người ta lối đi một nhịp. Lão Lục. Dần chân tiến lên đoạt chung rượu của y. Đừng có uống. Dần Tộ tùy tiện để đối phương đoạt chung rượu, ánh mắt mờ mịt hướng ra cửa sổ. Thuận lợi bắt lấy bầu rượu, rót một hớp. Dần Tộ. Tư Cơ. Thanh âm của Dần Tộ nghe không ra bất luận ý say gì, vô cùng bình thản. Hôm đó ta nhìn thấy một phụ nhân. Hả? Nàng ngồi trước mộ của nhị tử, lặng yên mà rơi lệ. Chung quanh có rất nhiều người đang khuyên nàng. Đừng có làm rộn, về nhà đi. Rất nhiều người, mồm năm miệng mười đều nói đừng có làm rộn. Đừng có làm rộn, đừng có làm rộn nữa. Dần chân nghe Dần Tộ dùng bất đồng ngữ điệu không có ngừng tái hiện ba chữ đừng có làm rộn. Đột nhiên cảm giác được có chút lo lắng. Tất cả, ngươi có biết hay không? Ta bỗng nhiên rất là lý giải cảm thụ của nàng. Dần Tộ đứng lên, thất thà thất thểu đi tới trước cửa sổ. Nơi đó là Tử Cấm Thành. Ta sinh ở đó, lớn lên ở đó. Phụ thân ở đó, mẫu thân ở đó. Ca ca đệ đệ toàn bộ đều ở đó. Trước 17 tuổi, ta ngoại trừ tùy giá, thì số lần rời khỏi đó không có vượt quá 10. Ký ức nửa đời trước của ta, hầu như là đều ở nơi đó. Tại sao các người có đôi khi đều xem ta như là người thủy tinh, vừa chậm đã dở vậy? Có đôi khi ta cảm thấy ta vẫn dần bền bỉ như là thiết kim cang. Dần Tộ xoay người nhìn Dần Chân, trong ánh mắt mang theo sự thê lương khó hiểu. Có phải chỉ tới khi ta hấp hối nằm trên giường bệnh, các người mới biết chuyện này với ta mà nói thực sự rất là khó chịu? Dần Tộ. Ta rất khó chịu, Tứ Ca. Dần Tộ mang theo nụ cười nhàn nhạt, lời nói tuyệt nhiên trái ngược. Ta rất khó chịu. Cái nơi đó cơ hồ là toàn bộ sinh mệnh của ta. Không còn nó, ta không có nhà nữa. Ta cảm thấy thế giới này rất đáng sợ nghe. Nhảy mắt nhìn thấy thánh chỉ. Ta, ngài tự cho là nhân từ, nhưng ngài không biết là ta tình nguyện bị ngài giam lại. Y dừng một chút, vừa nói vừa cười, lại tiếp tục. Cũng may là ta còn có dưỡng tài. Y vẫn luôn cằn nhằn lẩm bẩm bên tai của ta, quan tâm cái này cái kia. Tứ Ca, người biết hay không vậy? Lý do ta tỉnh lại thực sự rất là buồn cười nha. Ta nghĩ ta còn có dưỡng tài phải nuôi á. Ta là nghĩ như vậy, không còn cái nhà đã sống suốt 18 năm cũng chẳng có sao. Ta còn có 18 năm nữa, 28 năm nữa, thậm chí là 38 năm. Ta có thể lần nữa xây nên một cái nhà thuộc về ta. Một cái nhà vĩnh viễn không bị người ta đuổi đi. Ta còn có dưỡng tài, ta phải kiếm bạc nuôi sống hai người chúng ta nha. Dần Tộ. Tứ Ca. Dần Tộ nhìn Dần Chân. Ta tỉnh lại đã là rất không dễ dàng. Vậy nên Tứ Ca, các người có thể đừng có quấy rầy ta nữa có được hay không? Ra khỏi cái cửa này á, chúng ta vẫn là huynh đệ. Uống chút rượu, đánh bạc. Nhưng mà con mẹ nó đừng có nên nói với ta những cái lời là không nên ồn ào kia nữa. Có được không vậy? Ta chỉ muốn yên lặng sống qua cuộc sống của ta thôi. Dần Tộ. Hoàng A Mã không phải không cần ngươi. Ngài. Dần Tộ ngã người trên trường kỷ cạnh cửa sổ. Nhãn thần bắt đầu tán loạn. Thanh âm cùng lúc cao lúc thấp. Ta chính là một con chó do ngài nuôi. Khi cao hứng thì ôm vào ngực, vuốt về sủng ái. Lục mất hứng liền một chân đá ra khỏi nhà. Nếu trong lòng có chút buồn bã liền dứt chút xương thịt cho ta liếm. Ta còn phải mang ơn. Tứ Ca, ta không có đê tiện như vậy. Nếu chuyện này là ta sai, ta mặc kệ ngài xử phạt thế nào á, ta cũng cung kính mà chịu. Đáng tiếc ngài chỉ là thẹn quá thành giận, mang Dần Tộ ta ra làm chỗ trút giận. Quả thiệt, ngài có thể tới hôm nào đó tâm quyết dân trào á, sẽ ngoắc ngoắc tay lần nữa mang ta về nuôi. Nhưng mà Tứ Ca, ta không có đê tiện như vậy. Là ngày trước hết không cần ta nữa. Dần Tộ do bầu rượu, đem rượu chậm rãi rót xuống mặt đất. Dần Tộ ta chính là bầu rượu trong tay của ngài. Ngài muốn đổ thì đổ, muốn hốt lại là khó. Dân tụ, ngài là a mã của chúng ta. Ta biết, ta sao mà không biết được? Ha, sai lầm lớn nhất ta phạm chính là trong lúc mọi người đều biết ngài là hoàng thượng, ta lại xem ngài là a mã. Nhớ lại lúc đó ta có bao nhiêu biện pháp có thể dùng, phổ nhục kế, lấy lui làm tiếng, mượn đau giết người, vô luận lại nào kết quả cũng tốt hơn hiện tại cái dạng lần kìa. Nhưng mà ta cố tình một cái cũng không muốn dùng, ta chỉ muốn giọt tới trước mặt ngài hỏi, ta cũng là con trai của ngài. A mã ngài vì sao có thể bất công như vậy? Ngài vì sao có thể bất công như vậy? Dần tổ rốt cuộc triệt để say, vẫy tay hồ ngôn loạn ngữ. Là ngài trước hết không cần ta, là chính ngài, ngài trước hết không có cần ta. Sau một nén nhang, Dần chân đem Dần tổ rốt cuộc đã say tới mất thần trí, mang tới trên giường, đóng cửa lại. Vừa xoay người đối diện với gương mặt vô cùng quen thuộc kia, nhất thời sửng sốt. Khang Hy giơ tay cản Dần chân hành lễ, tựa hồ không khí có chút lạnh. Ngài nắm chặt áo choàng trên người, xoay lưng rời khỏi không nói một lời. Lương Cửu Công lưu lại phía sau, liếc nhìn Dần chân một chút, lắc đầu thở dài rồi đi theo. Dần chân cũng thở dài. Lương Cửu Công hướng hắn cầu cứu, tự nhiên cũng sẽ bẩm báo Khang Hy. Chỉ không biết Khang Hy đã đứng bên ngoài được bao lâu, lại nghe xong nhiều ít, khẽ nhíu mày, cuồng bước đi lên. Trong gian phòng phía sau bọn họ, Dần tổ nguyên bản đã say bất tỉnh, tự nhiên chậm rãi mở mắt ra. Loại chuyện tính toán nhân tâm này, y không phải lần đầu tiên làm, cũng không phải là lần cuối cùng. Y đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười. Y chán ghét thời đại này, lại hy vọng lúc y còn sống, tại đây có thể thấy được Khang Hy khỏe mạnh, trường thọ, bách tính an cư lạc nghiệp. Y chỉ muốn thoát khỏi sự ước thúc của Khang Hy, sống cuộc sống tự do tự tại. Nhưng y biết rõ, nếu chính mình muốn sống tự tại, thì chỗ dựa lớn nhất vẫn là cái thân phận này. Ngoài sáng trong tối, lời tàn nhẫn đều đã nói. Hy vọng ngài không làm cái chuyện dư thừa, rồi lại không muốn khiến ngài thực sự chán ghét, vứt bỏ. Dần tổ nhắm mắt lại, quả nhiên đã uống say, vậy mà bắt đầu càng thêm lo lắng ưu tư. Là ngài tâm tật của mình quá nhẹ hay sao? Nghĩ chuyện này để làm gì? Gia muốn làm cái gì thì làm. Cho dù gia làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ thì đã làm sao? Nói vài câu ghen tị chua ngoa phùng chết gia hay sao? Dần tổ mỉm cười, đầu gối lên tay, đối với người vừa nhảy từ cửa sổ vào, phất phất tay. Đa tạ, huynh đệ.